Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Samuel 1 Chương 1 câu 1 đến câu 28. Có một người quê thành Ramathazim Sophim thuộc miền núi Ephraim tên là Encana, con ông Jerocham. Ông Jerocham là con ông Elihu, ông Elihu là con ông Tohu. Ông Tohu là con ông Súp, người Ephratha. Người ấy có hai vợ, một bà tên là Anna, một bà tên là Pernina. Bà Pernina có con, còn bà Anna không có con. Hàng năm người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Silo. Ở đó có hai con trai ông Eli là Khopni và Pinchas làm tư tế của Đức Chúa. Đến ngày ông Encana dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pernina, vợ ông, và cho con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna thì ông chia cho một phần ngon vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên nhà của Đức Chúa, còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn. Ông Encana, chồng bà, bảo bà, Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? Bà Anna đứng dậy sau khi họ đã ăn uống tại Silo. Tư tế Eli đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng, lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Đức Chúa, nên ông Eli để ý đến miệng bà. Bà Anna thầm thỉ trong lòng, chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Ông Eli bảo bà còn say đến bao giờ, hãy lo giã rượu đi. Bà Anna trả lời rằng, không, thưa Ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men. Tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ Ngài đây là đứa vô lại. Chỉ vì quá âu lo phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Ông Eli trả lời rằng, bà hãy đi về bình an, xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà thưa, ước chi nữ tỳ của Ngài đây được đẹp lòng Ngài. Rồi người đàn bà ra đi. Bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa. Sáng hôm sau, họ dậy sớm và sụp lạy trước nhan Đức Chúa, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Encana ăn ở với bà Anna vợ mình, và Đức Chúa đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel, vì bà nói, tôi đã xin Đức Chúa được nó. Người chồng là Encana lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Bà Anna không lên vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Ông Encana chồng bà bảo bà, em nghĩ thế nào là phải thì cứ làm, cứ ở lại cho đến khi cai sữa cho nó. Chỉ xin Đức Chúa thực hiện lời người. Người đàn bà ở lại và cho con bú cho đến khi cai sữa cho nó. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mọc 3 tuổi, 2 thùng bột và 1 bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Đứa trẻ còn nhỏ lắm, họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói, thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa, và ở đó họ thờ lạy Đức Chúa. Sách Samuel 1, chương 2, câu 1 đến câu 36. Bà Anna cầu nguyện và nói, tâm hồn con hoan hỷ, vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Đức Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng, vì nền móng địa cầu là của Đức Chúa, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Đức Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu. Đức Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho Đức Vua người chọn, nêu uy thế đấng người đã sức giàu tấn phong. Ông Encana về nhà ở Rama, còn đứa trẻ thì phụng sự Đức Chúa, có tư tế Eli trông nom. Các con trai ông Eli là những tên vô lại, chúng không biết gì đến Đức Chúa và đến quyền lợi các tư tế được hưởng trên dân. Mỗi khi có ai dâng hy lễ, thì đầy tớ của tư tế đến, tay cầm xiên ba răng, trong lúc người ta đang nấu thịt. Nó thọc vào vạc, vào nồi, vào chảo hay vào niêu, hễ xiên đưa lên được miếng nào, thì tư tế lấy cho mình. Chúng vẫn làm như thế với tất cả những người Israel đến đó tại Silo, cả trước khi người ta đốt mỡ cho cháy nghi ngút, thì đầy tớ của tư tế đến và bảo người dâng hy lễ, đưa thịt đây để quay cho tư tế. Người không lấy thịt ông đã nấu đâu, chỉ lấy thịt sống thôi. Người kia có nói, để người ta đốt mỡ cho cháy nghi ngút trước đã, rồi anh thích gì thì cứ lấy. Thì nó bảo, không phải đưa ngay bây giờ, nếu không tôi dùng sức mạnh mà lấy. Tội của những người thanh niên này rất lớn trước nhan Đức Chúa, vì những người ấy khinh thường lễ phẩm dâng Đức Chúa. Samuel phụng sự trước nhan Đức Chúa. Cậu bé mặc ê-phốt vải gai, mẹ cậu vẫn may cho cậu một áo khoác nhỏ và đưa lên cho cậu mỗi năm. Khi bà cùng chồng lên dâng hy lễ thường niên, ông Eli chúc phúc cho ông Encana và vợ ông này rằng, xin Đức Chúa cho người đàn bà này sinh con cái cho ông để thay thế đứa con đã nhường cho Đức Chúa. Rồi hai ông bà trở về, Đức Chúa viếng thăm bà Anna, bà thụ thai và sinh được ba trai hai gái, còn cậu bé Samuel thì lớn lên bên cạnh Đức Chúa. Ông Eli đã già lắm, ông nghe nói các con ông đối xử thế nào với toàn thể Israel. Ông còn nghe nói chúng nằm với những phụ nữ phục vụ ở cửa lều hội ngộ. Ông nói với chúng, sao các con lại làm những điều ấy, những điều xấu mà cha nghe toàn dân nói? Không, các con ơi, tiếng kháo láo cha nghe dân Đức Chúa đồn thổi thì không tốt đẹp gì. Nếu một người có tội với một người, thì Thiên Chúa sẽ phân xử cho. Nhưng nếu một người có tội với Đức Chúa, thì ai sẽ cầu nguyện cho nó? Nhưng chúng không chịu nghe lời cha chúng, vì Đức Chúa muốn làm cho chúng phải chết. Còn cậu bé Samuel thì càng lớn lên và đẹp lòng cả Đức Chúa lẫn người ta. Một người của Thiên Chúa đến gặp ông Eli và nói với ông, Đức Chúa phán thế này, ta đã chẳng tỏ mình ra một cách rõ ràng cho nhà của cha ngươi, khi chúng ở dưới quyền triều đình Pharao bên Ai Cập đó sao? Ta đã chọn chúng trong mọi chi tộc Israel để chúng làm tư tế cho ta, bước lên bàn thờ của ta, đốt hương cho cháy nghi ngút, mang ê-phốt trước nhan ta, và ta đã ban cho nhà cha ngươi mọi hỏa tế của con cái Israel. Tại sao ngươi lại coi thường hy lễ và lễ phẩm dành cho ta là những thứ ta đã truyền dâng trong nơi ta ngự? Tại sao ngươi lại coi trọng các con ngươi hơn ta, mà cả cha con béo mập ra vì ăn những thứ ngon nhất trong mọi lễ phẩm của Israel dân ta? Vì vậy, sấm ngôn của Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, quả ta có nói là nhà của ngươi và nhà cha ngươi sẽ đi trước nhan ta mãi mãi. Nhưng giờ đây sấm ngôn của Đức Chúa không đời nào. Vì những kẻ coi trọng ta thì ta coi trọng, còn những kẻ khinh rẻ ta thì bị khinh thường. Này sắp đến những ngày ta sẽ chặt cánh tay ngươi và cánh tay của nhà cha ngươi, khiến cho không còn người già trong nhà của ngươi. Ngươi sẽ trông thấy một đối thủ nơi ta ngự. Trong khi tại Israel mọi sự đều tốt đẹp, và trong nhà ngươi sẽ không bao giờ có người già nữa. Tuy nhiên, ta sẽ không loại mọi người của ngươi khỏi bàn thờ ta. Như vậy, mắt ngươi sẽ mỏi mòn, tâm hồn ngươi sẽ kiệt sức, và tất cả con cháu trong nhà ngươi sẽ phải chết giữa tuổi thành nhân. Điều xảy ra cho hai con trai ngươi, Khóp-ni và Pin-khát, sẽ là dấu cho ngươi. Cả hai sẽ chết trong cùng một ngày. Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung kiên để phục vụ ta. Nó sẽ hành động theo lòng ta và ý muốn của ta. Ta sẽ xây cho nó một nhà kiên cố, và ngày ngày nó sẽ đi trước người được ta sức dầu tấn phong. Bất cứ ai còn sót lại trong nhà ngươi sẽ đến sụp lạy nó để được một đồng bạc và một ổ bánh, và sẽ nói với nó, xin vui lòng nhận tôi vào làm một chức vụ tư tế nào đó, để tôi có miếng bánh ăn. Sách Samuel 1, chương 3, câu 1 đến câu 21. Cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa, có ông Eli trông nom. Thời ấy lời Đức Chúa thì hiếm, và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Eli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt, và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây, rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba, cậu dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây thầy gọi con. Bấy giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel, Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Đức Chúa phán với Samuel, này ta sắp làm một điều tại Israel mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy, để phạt Eli, ta sẽ thực hiện mọi điều ta đã phán về nhà nó từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó. Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. Vì vậy, ta thề với nhà Eli sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù là bằng hy lễ hay lễ phẩm. Samuel cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của nhà Đức Chúa. Samuel sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Eli. Ông Eli gọi Samuel và nói, Samuel con ơi, cậu thưa dạ con đây. Ông nói, người đã phán với con điều gì? Thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời người đã phán với con. Samuel kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói, người là Đức Chúa, xin người cứ làm điều người cho là tốt. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Toàn thể Israel, từ Đan tới Bơ-e-sơ-va biết rằng ông Samuel được Đức Chúa tín nhiệm, cho làm ngôn sứ của người. Đức Chúa tiếp tục hiện ra ở Si-lô vì Đức Chúa dùng lời của Đức Chúa mà tự mặc khải cho ông Samuel ở Si-lô. Sách Samuel 1 chương 4 câu 1 đến câu 22. Và lời của ông Samuel đến với toàn thể Israel. Israel ra giao chiến với người Philistine. Họ đóng trại ở gần Even Ha-ezer, còn người Philistine thì đóng trại ở Aphek. Người Philistine dàn quân đối diện với quân Israel. Cuộc chiến trở nên ác liệt và Israel bị người Philistine đánh bại. Tại mặt trận, ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng 4.000 người. Khi dân trở về trại, các kỳ mục Israel nói, sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistine đánh bại? Chúng ta hãy đi Si-lô lấy hòm bia giao ước của Đức Chúa về. Hòm bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù. Dân sai người đi Si-lô, từ đó họ mang về hòm bia giao ước của Đức Chúa các đạo binh, đấm ngự trên các thần hộ giá. Ở đó bên cạnh hòm bia giao ước của Thiên Chúa, có hai con ông Eli là Khopni và Pinchas. Khi hòm bia giao ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Israel hò reo vang dội, khiến đất rung chuyển. Người Philistine nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau, tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Hibri là gì vậy? Chúng biết là hòm bia Đức Chúa đã đến trại. Người Philistine sợ hãi vì chúng nói, một vị thần đã đến trại. Chúng bảo nhau, khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy. Khốn thân ta, ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai Cập trong sa mạc. Hỡi người Philistine, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Hibri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu. Người Philistin giao chiến, Israel bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau. Về phía Israel có 30.000 bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt và hai con ông Eli là Khophni và Pinhas bị giết. Một người thuộc chi tộc Benjamin từ mặt trận chạy về và ngay hôm đó tới Silo, áo quần xé rách, đầu thì rắp đất. Khi người ấy đến thì ông Eli đang ngồi trên ghế ở bên đường mà ngóng trông, vì lòng ông bồn chồn lo sợ cho hòm bia Thiên Chúa. Người kia vào loan tin trong thành và cả thành kêu gào lên. Nghe tiếng kêu la, ông Eli hỏi: "Sao có tiếng ồn ào như thế?" Người kia vội vàng đến báo tin cho ông Eli. Ông Eli đã 98 tuổi, mắt ông cứng đờ, ông không thấy được nữa. Người kia nói với ông Eli: "Tôi từ mặt trận về, tôi đã từ mặt trận trốn về hôm nay." Ông hỏi: "Cái gì đã xảy ra vậy con?" Người đưa tin trả lời rằng: "Israel đã chạy trốn quân Philistin, dân đại bại. Hai con ông là Khophni và Pinhas đã chết, và hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt." Người kia vừa nhắc tới hòm bia Thiên Chúa, thì ông từ ghế ngã ngửa xuống bên cạnh cửa, dập gáy mà chết, vì ông đã già lại nặng cân. Ông đã làm thủ lãnh xét xử Israel 40 năm. Con dâu ông, tức là vợ của Pinhas, đang có thai và sắp sinh. Nghe tin hòm bia bị chiếm đoạt, cha chồng và chồng chết, nàng khuỵu xuống và sinh con vì lên cơn đau đột ngột. Lúc nàng sắp chết, những người đàn bà đứng quanh bảo nàng: "Cô đừng sợ vì cô đã sinh được một con trai." Nhưng nàng không trả lời và không để tâm đến. Nàng gọi đứa trẻ là Ichavod và nói: "Vinh quang đã bị cướp khỏi Israel, vì hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt, vì cha chồng và chồng nàng đã chết." Nàng nói: "Vinh quang đã bị cướp khỏi Israel, vì hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt." Sách Samuel 1, chương 5, câu 1 đến câu 12. Người Philistin chiếm đoạt hòm bia Thiên Chúa và đưa từ Eben Haezer về thành Asdod. Người Philistin lấy hòm bia đưa vào nhà của thần Dagon mà đặt bên cạnh thần Dagon. Hôm sau, người Asdod dậy sớm và kìa, Dagon ngã sấp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa. Chúng đem Dagon đặt vào chỗ cũ. Sáng hôm sau chúng dậy sớm và kìa, Dagon lại ngã sấp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa. Đầu Dagon và hai bàn tay đã bị chặt, thì ở trên ngưỡng cửa chỉ còn lại thân Dagon. Vì thế, cho đến ngày hôm nay, ở Asdod các tư tế Dagon và tất cả những ai vào nhà của Dagon không dẫm lên ngưỡng cửa Dagon. Bàn tay Đức Chúa đè nặng trên người Asdod, người làm cho chúng phải điêu linh và mắc những khối u. Tại Asdod và trong lãnh thổ, thấy vậy, người Asdod nói: "Đừng để hòm bia Thiên Chúa Israel ở lại với chúng ta, vì người đã ra tay đối xử nghiệt ngã với chúng ta và với thần Dagon của chúng ta." Chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu người Philistin đến với chúng. Chúng nói: "Chúng tôi phải làm gì với hòm bia Thiên Chúa Israel?" Các vương hầu trả lời: "Phải di chuyển hòm bia Thiên Chúa Israel đến Gát." Họ đã di chuyển hòm bia Thiên Chúa Israel đi. Sau khi di chuyển hòm bia, tay Đức Chúa giáng xuống trên thành. Chúng vô cùng hoảng sợ. Đức Chúa đánh phạt người trong thành từ bé đến lớn. Khối u mọc trên khắp người chúng. Chúng gửi hòm bia Thiên Chúa đến Ekron. Nhưng khi hòm bia đến Ekron, thì người Ekron kêu lên rằng: "Họ di chuyển hòm bia Thiên Chúa Israel đến với chúng ta để giết chúng ta và dân chúng ta." chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu, người Philistine đến. Chúng nói, các ông hãy trả lại hòm bia Thiên Chúa Israel. Hòm bia phải trở về chỗ cũ, để hòm bia đừng giết chúng tôi và dân chúng tôi. Thật vậy, trong toàn thành người ta hoảng sợ trước cái chết, vì bàn tay Thiên Chúa giáng rất mạnh xuống trên đó. Những người không chết thì bị mắc những khối u, và tiếng kêu của thành đã thấu tới trời. Sách Samuel 1, chương 6, câu 1 đến câu 21. Hòm bia Đức Chúa ở trong lãnh thổ người Philistine 7 tháng. Người Philistine mời các tư tế và thầy bói đến và hỏi, chúng tôi phải làm gì với hòm bia Đức Chúa? Xin cho chúng tôi biết phải trả hòm bia về chỗ cũ bằng cách nào. Họ đáp, nếu anh em trả lại hòm bia Thiên Chúa Israel thì đừng trả lại không, nhưng phải nộp cho người một của lễ đền tội. Bấy giờ anh em sẽ khỏi bệnh và sẽ biết tại sao tay của người đã không tha anh em. Người Philistine hỏi, của lễ đền tội chúng tôi phải nộp cho người là gì? Họ đáp, 5 cái khối u bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, tính theo số các vương hầu người Philistine. Vì cũng một tai họa đã giáng xuống trên tất cả anh em và trên các vương hầu của anh em. Anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em và hình ảnh các con chuột đang phá phách xứ sở, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Israel. May ra người sẽ nhẹ tay với anh em, với các thần của anh em và xứ sở anh em. Tại sao anh em để lòng mình ra nặng nề cứng cỏi, như người Ai Cập và Pharao đã để lòng chúng ra nặng nề cứng cỏi? Khi người thị uy với chúng đã chẳng phải để cho Israel đi sao? Bây giờ hãy đóng một cỗ xe mới và bắt 2 con bò sữa chưa hề mang ách. Hãy lấy 2 con bò đó mà thắng xe, và hãy tách con chúng ra mà đưa về nhà. Anh em hãy đem hòm bia Đức Chúa đặt lên xe, còn các đồ bằng vàng anh em nộp cho người làm của lễ đền tội, thì hãy để vào một cái tráp ở bên cạnh, rồi hãy để cho hòm bia đi. Anh em sẽ xem, nếu hòm bia theo hướng lãnh thổ mình mà lên Bet-Semes, thì chính là người đã gây ra cho chúng ta đại họa này. Nếu không, chúng ta sẽ biết là chẳng phải tay người đã đánh chúng ta, mà chỉ là chuyện tình cờ xảy đến cho chúng ta. Những người ấy làm như vậy, chúng bắt 2 con bò sữa mà thắng xe, còn bò con thì nhốt ở nhà. Chúng đặt hòm bia Đức Chúa lên xe, cùng với cái tráp đựng các con chuột bằng vàng và hình ảnh các khối u của chúng. Các con bò cái thẳng đường đi về hướng Bet-Semes. Chúng cứ theo một đường mà đi vừa rống, không đi trạch bên phải bên trái. Các vương hầu người Philistine đi theo sau chúng cho đến ranh giới Bet-Semes. Người Bet-Semes đang gặt lúa mì trong thung lũng, ngước mắt lên họ nhìn thấy hòm bia, và khi nhìn thấy họ vui mừng. Cỗ xe đến cánh đồng, ông Giê-hô-su-a người Bet-Semes và dừng lại ở đó. Ở đó có một tảng đá lớn, họ bổ gỗ xe ra, còn những con bò cái thì họ dâng Đức Chúa làm lễ toàn thiêu. Các thầy Lê-vi đưa hòm bia Đức Chúa xuống cùng với cái tráp bên cạnh, trong đó có các đồ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả lên tảng đá lớn. Người Bet-Semes dâng những lễ toàn thiêu và tiến những hy lễ lên Đức Chúa ngày hôm đó. 5 vương hầu người Philistine thấy vậy cũng trở về Ekron ngày hôm đó. Đây là các u bướu bằng vàng người Philistine đã nộp cho Đức Chúa làm lễ đền tội, một cho Asdod, một cho Gaza, một cho Ascalon, một cho Gat, một cho Ekron. Ngoài ra còn có các con chuột bằng vàng, tính theo số tất cả các thành người Philistine thuộc về 5 vương hầu, từ thành kiên cố cho đến làng bỏ ngò. Tảng đá lớn trên đó người ta đã đặt hòm bia Đức Chúa là bằng chứng cho đến ngày hôm nay trong cánh đồng ông Giê-hô-su-a người Bết-se-mét. Người đã đánh phạt những người Bết-se-mét vì họ đã nhìn thấy hòm bia Đức Chúa. Trong dân, người đã đánh phạt 70 người, dân để tang vì Đức Chúa đã đánh dân một đòn đau. Người Bết-se-mét nói, ai có thể đứng vững trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Thánh Thiện này? Khi rời chúng tôi, người sẽ lên với ai? Họ sai sứ giả đến với dân cư thành Kia-zát-dơ-a-rim và nói, người Phi-li-tinh đã trả lại hòm bia Đức Chúa, hãy xuống mà đưa lên với anh em. Sách Samuel 1 chương 7 câu 1 đến câu 17. Người Kia-zát-dơ-a-rim đến và đưa hòm bia Đức Chúa lên. Họ đưa hòm bia vào nhà ông Avinadab ở trên đồi và thánh hiến Elazar con ông để giữ hòm bia Đức Chúa. Từ ngày hòm bia được đặt ở Kia-zát-dơ-a-rim, một thời gian dài trôi qua, đã 20 năm rồi, toàn thể nhà Israel thiết tha hướng về Đức Chúa. Bấy giờ ông Samuel nói với toàn thể nhà Israel rằng, nếu anh em hết lòng trở về với Đức Chúa, thì hãy loại bỏ các thần ngoại bang và các nữ thần Aptoret ra khỏi anh em. Hãy hướng lòng anh em về với Đức Chúa và phụng sự một mình người, thì người sẽ giải thoát anh em khỏi tay người Phi-li-tinh. Con cái Israel loại bỏ các thần Ba-an và các nữ thần Aptoret và chỉ phụng sự một mình Đức Chúa. Ông Samuel nói, hãy tập hợp toàn thể Israel về Mít-ba, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa cho anh em. Họ tập hợp về Mít-ba, họ múc nước và đổ ra trước nhan Đức Chúa. Ngày hôm ấy họ ăn chay và nói tại đó, chúng tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử con cái Israel tại Mít-ba. Khi người Phi-li-tinh nghe tin con cái Israel tập hợp về Mít-ba, thì các vương hầu người Phi-li-tinh lên đánh Israel. Con cái Israel nghe tin và sợ người Phi-li-tinh. Con cái Israel nói với ông Samuel, xin ông chớ ngừng kêu lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, để người cứu chúng tôi khỏi tay người Phi-li-tinh. Ông Samuel bắt một con chiên sữa và dâng toàn bộ làm lễ toàn thiêu lên Đức Chúa. Rồi ông Samuel kêu lên Đức Chúa cho Israel, và Đức Chúa đã đáp lời ông. Trong khi ông Samuel dâng lễ toàn thiêu, thì người Phi-li-tinh tiến lại giao chiến với Israel. Nhưng ngày hôm đó, Đức Chúa giáng sấm sét ầm ầm xuống người Phi-li-tinh, người khiến chúng tán loạn và chúng bị Israel đánh bại. Người Israel ra khỏi Mít-ba, đuổi theo quân Phi-li-tinh và đánh chúng đến tận bên dưới Bết-ca. Ông Samuel lấy một tảng đá và đặt giữa Mít-ba và cái răng. Ông đặt tên tảng đá là Even-ha-e-zer và nói, cho đến chỗ này, Đức Chúa đã cứu giúp chúng ta. Người Phi-li-tinh bị hạ nhục và không còn đến lãnh thổ Israel nữa. Tay Đức Chúa đè trên người Phi-li-tinh suốt đời, ông Samuel. Các thành mà người Phi-li-tinh đã chiếm của Israel lại trở về với Israel. Từ Ekron đến Gath và Israel đã giải phóng lãnh thổ họ khỏi tay người Phi-li-tinh. Có hòa bình giữa Israel và người Emori. Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử Israel mọi ngày trong đời ông. Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bết-ên, Gilgal, Mít-ba và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi ấy. Rồi ông trở về Rama vì nhà ông ở đó và ông xét xử Israel ở đó. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Sách Samuel 1, chương 8, câu 1 đến câu 22. Khi ông Samuel đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Israel. Con đầu lòng của ông tên là Joel, con thứ hai tên là Avisa, họ làm thủ lãnh tại Beersheba. các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngả theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý. Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Samuel ở Rama. Họ nói với ông coi ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Ông Samuel bực mình vì lời họ nói, xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi. Và ông Samuel đã cầu nguyện với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Samuel, ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày ta đưa chúng lên từ Ai Cập cho đến ngày hôm nay. Chúng đã bỏ ta mà phụng sự những thần khác. Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng, chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng. Ông Samuel nói lại, mọi lời của Đức Chúa cho dân bấy giờ đang xin ông một vua. Ông nói đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đằng trước xe của ông. Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1,000, và chỉ huy 50 sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ, chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em. Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng ông Samuel, họ nói, không, phải có một vua cai trị chúng tôi, cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi. Ông Samuel nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho Đức Chúa nghe. Đức Chúa phán với ông Samuel, hãy nghe theo tiếng chúng và hãy đặt một vua cai trị chúng. Ông Samuel nói với người Israel, ai nấy hãy về thành của mình. Sách Samuel 1 chương 9 câu 1 đến câu 27. Có một người thuộc chi tộc Benjamin tên là Kít, con ông Abiên. Ông Abiên là con ông Sơ-ro. Ông Sơ-ro là con ông Bơ-khô-rát. Ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-át. Ông A-phi-át là con một người Benjamin. Ông Kít là một người có thế giá. Ông có một người con trai tên là Sa-un, một người trẻ và đẹp trai. Trong số con cái Israel, không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un bị lạc. Ông Kít bảo ông Sa-un con ông, con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa. Ông Sa-un đi qua miền núi Ép-ra-im, rồi đi qua đất Sa-li-sa mà không tìm thấy. Họ đi qua đất Sa-a-lim cũng không thấy gì. Ông đi qua đất Ben-ra-min mà không tìm thấy. Khi họ đến đất Súp, ông Sa-un nói với người đầy tớ đi với mình, nào chúng ta hãy trở về kẻo cha tôi không còn nghĩ đến lừa mà lại lo cho chúng ta. Người đầy tớ nói với ông, Này, trong thành kia có một người của Thiên Chúa, ông là người có uy tín, tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy đi đến đó, may ra ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta phải đi đường nào. Ông Sa-un nói với người đầy tớ, được, chúng ta đi, nhưng chúng ta sẽ đem gì đến biếu ông ấy? Bị chúng ta hết bánh rồi, chúng ta không có quà đem biếu người của Thiên Chúa, chúng ta có gì nào? Người đầy tớ lại trả lời ông Sa-un, đây tôi có sẵn trong tay một chỉ bạc, tôi sẽ tặng người của Thiên Chúa và ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường của chúng ta. Ngày xưa tại Israel, khi người nào đi thỉnh ý Đức Chúa thì nói thế này, nào chúng ta đến với thầy thị kiến. Vì ngôn sứ ngày nay thì ngày xưa gọi là thầy thị kiến. Ông Sa-un nói với đầy tớ, anh nói phải, nào chúng ta đi. Rồi họ đi đến thành trong đó có người của Thiên Chúa. Họ đang lên dốc dẫn đến thành, thì gặp những cô gái đi ra múc nước. Họ hỏi các cô, thầy thị kiến có ở đây không? Các cô trả lời họ rằng, có. Ngay trước mặt ông kia kìa, ông đi mau lên, vì hôm nay ông ấy đến thành và hôm nay có hy lễ cho dân ở nơi cao. Vào thành là các ông sẽ gặp ông ấy trước khi ông ấy lên nơi cao để dùng bữa. Dân sẽ không dùng bữa trước khi ông ấy đến, vì ông ấy là người chúc phúc cho hy lễ, sau đó các khách mời sẽ dùng bữa. Vậy bây giờ các ông lên đi, các ông sẽ gặp ông ấy ngay lập tức. Họ lên thành, khi họ vào trong thành, thì thấy ông Samuel đang đi ra đón họ để lên nơi cao. Một ngày trước khi ông Saul đến, Đức Chúa đã mặc khải cho ông Samuel rằng, ngày mai vào giờ này ta sẽ sai một người xứ Benjamin đến với ngươi. Ngươi sẽ sức dầu tấn phong nó làm người lãnh đạo dân ta là Israel, và nó sẽ cứu dân ta khỏi tay người Philistine. Vì ta đã nhìn thấy dân ta, và tiếng rên xiết của nó đã thấu tới ta. Khi ông Samuel thấy ông Saul thì Đức Chúa mách bảo ông, đây là người mà ta đã nói với ngươi, chính nó sẽ cai trị dân ta. Ông Sa-un lại gần ông Sa-muen ở giữa cửa thành và nói, xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu. Ông Sa-muen trả lời ông Sa-un rằng, tôi là thầy thị kiến đây, ông hãy lên nơi cao trước mặt tôi, các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay, sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm. Còn những con lừa cái của ông đã lạc 3 ngày nay, ông đừng để tâm vì đã tìm thấy rồi. Vả lại, mọi cái quý nhất trong Israel thuộc về ai? Chẳng phải là thuộc về ông và nhà cha ông hay sao? Ông Sa-un trả lời rằng, tôi chẳng phải là một người Benjamin, chi tộc nhỏ nhất trong Israel sao? Thị tộc tôi chẳng phải là hèn mọn nhất trong các thị tộc của chi tộc Benjamin sao? Sao ông lại nói với tôi như thế? Ông Samuel dẫn ông Saul và người đầy tớ ông này đưa vào phòng và cho họ một chỗ ở hàng đầu những khách mời. Khoảng 30 người, ông Samuel bảo người đầu bếp, hãy dọn phần tôi đã trao cho anh, khi bảo anh để riêng ra. Người đầu bếp mang cái đùi và cái đuôi ra đặt trước mặt ông Saul. Ông Samuel nói, đây là phần để lại, dọn ra cho ông, mời ông ăn, vì nó được giữ lại cho ông nhân dịp này, là dịp tôi mời dân. Ngày hôm đó, ông Saul dùng bữa với ông Samuel, sau đó từ nơi cao họ xuống thành, và ông Samuel nói chuyện với ông Saul trên sân thượng. Hôm sau họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng. Ông Samuel gọi ông Saul đang ở trên sân thượng và nói, mời ông dậy, tôi sẽ tiễn ông đi. Ông Saul dậy rồi cả hai người, ông và ông Samuel, ra ngoài. Khi họ đang xuống đến cuối thành, thì ông Samuel nói với ông Saul, xin ông bảo người đầy tớ đi qua trước chúng ta. Người ấy đi qua. Còn ông, bây giờ xin ông dừng lại để tôi nói cho ông nghe lời của Thiên Chúa. Sách Samuel 1, chương 10, câu 1 đến câu 27. Ông Samuel lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Saul, rồi hôn ông và nói: "Chẳng phải Đức Chúa đã sức dầu tấn phong ông làm người lãnh đạo cơ nghiệp của người sao? Hôm nay khi từ biệt tôi mà đi, ông sẽ gặp hai người đàn ông gần mộ bà Ra-khen ở ranh giới Benjamin tại Sơn Xác. Họ sẽ nói với ông: các con lừa cái ông đang đi tìm đã tìm được rồi, và bây giờ cha ông đã quên chuyện các con lừa, nhưng đang lo cho các ông và tự hỏi: tôi phải làm gì cho con trai tôi? Từ đó đi xa hơn nữa, ông sẽ đến cây sồi Ta-bo. Ở đó ba người đàn ông sẽ gặp ông. Họ đang lên với Thiên Chúa ở Bết-ên, một người mang ba con dê con, một người mang ba cái bánh, một người mang một bầu da đầy rượu. Họ sẽ vấn an ông, sẽ biếu ông hai cái bánh, và ông sẽ nhận từ tay họ. Sau đó ông sẽ đến Gíp-a của Thiên Chúa, là nơi có viên trấn thủ Phi-li-tinh. Tại đó khi ông vào thành, ông sẽ gặp một nhóm ngôn sứ đang từ nơi cao xuống. Trước mặt họ có đàn hạc, trống, sáo, đàn cầm, và họ đang lên cơn xuất thần ngôn sứ. Bấy giờ thần khí Đức Chúa sẽ nhập vào ông sẽ lên cơn xuất thần ngôn sứ cùng với họ, và ông sẽ biến thành một người khác. Vậy khi các dấu ấy xảy đến cho ông, thì ông hãy tùy cơ ứng biến, vì Thiên Chúa ở với ông. Ông hãy xuống Gilgal trước tôi, phần tôi sẽ xuống gặp ông, để dâng những lễ toàn thiêu và tiến những hy lễ kỳ an. Xin ông đợi 7 ngày, cho đến khi tôi tới, tôi sẽ cho ông biết ông phải làm gì." Ông Saul vừa quay lưng bỏ ông Samuel mà đi, thì Thiên Chúa biến đổi lòng ông, và tất cả các dấu đó đã xảy ra ngày hôm ấy. Khi họ đến Gíp-a, thì thấy một nhóm ngôn sứ đi về phía họ, thần khí Thiên Chúa nhập vào ông, và ông lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa họ. Tất cả những người quen biết ông trước kia đều thấy ông. Ông làm ngôn sứ với những ngôn sứ. Trong dân người ta bảo nhau: cái gì đã xảy ra cho con ông Kít, ông Sa-un mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao? Một người ở đó lên tiếng hỏi: ai là cha của họ vậy? Vì thế có câu ngạn ngữ rằng: ông Sa-un mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao? Khi hết cơn xuất thần ngôn sứ, thì ông Sa-un đi lên nơi cao. Chú ông Sa-un hỏi ông và người đầy tớ: các anh đã đi đâu vậy? Ông Sa-un trả lời: chúng cháu đi tìm các con lừa cái, nhưng không thấy gì, nên đã đến gặp ông Samuel. Chú ông Sa-un nói: cháu hãy kể lại cho chú nghe ông Samuel đã nói gì với hai người. Ông Sa-un trả lời chú: ông ấy chỉ báo cho chúng cháu là đã tìm thấy con lừa cái rồi. Nhưng về chuyện làm vua thì ông không kể lại cho chú điều ông Samuel đã nói. Ông Samuel triệu tập dân đến với Đức Chúa ở Mít-ba. Ông nói với con cái Israel: Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán như sau: chính ta đã đưa các ngươi lên từ Ai Cập và đã giải thoát các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay mọi vương quốc đang áp bức các ngươi. Còn các ngươi, hôm nay các ngươi đã gạt bỏ Thiên Chúa của các ngươi, đấng cứu các ngươi khỏi mọi tai họa và mọi cơn ngặt nghèo của các ngươi, và các ngươi đã thưa với người: xin Ngài lập một vua cai trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy đến đứng trước mặt Đức Chúa, theo chi tộc và thị tộc. Ông Samuel cho mọi chi tộc Israel tiến đến, và chi tộc Benjamin trúng thăm. Ông cho chi tộc Benjamin tiến đến theo thị tộc, và thị tộc Matri trúng thăm, rồi ông Saul con ông Kít trúng thăm. Họ tìm ông mà không thấy. Họ lại thỉnh ý Đức Chúa: thưa, còn người nào đến đây nữa không? Đức Chúa trả lời, nó đây này, nó đang lẩn trốn trong đống hành lý. Họ chạy đến lôi ông từ đó ra, và ông đến đứng giữa dân, ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Ông Samuel nói với toàn dân, anh em đã xem thấy người Đức Chúa chọn chưa? Trong toàn dân không có ai được như ông. Toàn dân reo hò và nói, vạn tuế Đức Vua. Ông Samuel nói cho dân biết quyền hành vua Chúa, ghi chép vào một quyển sách, và đặt trước nhan Đức Chúa, rồi ông Samuel cho toàn dân ai nấy về nhà mình. Ông Saul cũng đi về nhà ở Gib-a, cùng đi với ông có những người can đảm đã được Đức Chúa cảm hóa tâm hồn, nhưng có những tên vô lại đã nói, làm sao hắn cứu chúng ta được? Chúng coi thường ông và không đem quà biếu ông, nhưng ông làm như không nghe thấy. Sách Samuel 1, chương 11, câu 1 đến câu 15. Na-khát người Ammon lên bao vây thành Gia-vết miền Gala-át. Mọi người Gia-vết nói với Na-khát, xin ông lập giao ước với chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tôi ông. Na-khát người Ammon nói với họ, ta sẽ lập giao ước với các ngươi với điều kiện này, là ta sẽ chọc thủng mắt phải của tất cả các ngươi, ta sẽ bắt toàn thể Israel phải chịu điều sỉ nhục đó. Các kỳ mục Gia-vết nói với ông, xin để cho chúng tôi 7 ngày, chúng tôi sẽ sai sứ giả đi khắp lãnh thổ Israel, và nếu không có ai cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ ra hàng ông. Các sứ giả đến Gib-a, thành của ông Sa-un, và nói những lời ấy cho dân nghe, toàn dân hòa lên khóc. Và này ông Sa-un từ ngoài đồng về theo sau đàn bò, ông hỏi, có gì mà dân khóc vậy? Họ kể lại cho ông những lời người Gia-vết nói. Khi ông Sa-un nghe những lời ấy, thần khí của Đức Chúa nhập vào ông, và ông bừng bừng nổi giận. Ông bắt một cặp bò, xả thịt, và gửi các sứ giả mang đi khắp lãnh thổ Israel với lời này. Ai không theo Sa-un và Samuel ra trận, thì bò của nó sẽ bị như thế này. Đức Chúa gieo kinh hoàng xuống trên dân, và họ đã ra trận, muôn người như một. Ông Sa-un duyệt binh tại Bezek, con cái Israel là 300.000 và người Giu-đa là 30.000. Ông nói với các sứ giả đã đến, các ông hãy nói với người Gia-vết thế này, ngày mai vào lúc mặt trời nóng nhất, anh em sẽ được cứu viện. Các sứ giả về báo tin cho người Gia-vết khiến họ vui mừng. Người Gia-vết nói với Na-khát, ngày mai chúng tôi sẽ ra hàng các ông, và các ông cứ xử với chúng tôi theo mọi điều các ông coi là tốt. Hôm sau, ông Sa-un chia dân ra thành 3 cánh quân. Họ vào giữa trại khi gần sáng và đánh người Ammon cho đến lúc nóng nực nhất trong ngày. Những tên sống sót thì tán loạn, không còn có lấy 2 tên ở với nhau. Dân nói với ông Samuel, ai là người nói Sa-un mà lại làm vua cai trị chúng tôi sao? Các ông hãy nộp chúng cho chúng tôi xử tử. Ông Sa-un nói, không ai sẽ bị xử tử hôm nay, vì hôm nay Đức Chúa đã chiến thắng tại Israel. Ông Samuel nói với dân, nào chúng ta đi Gilgal và khai mạc vương quyền mới ở đó. Toàn dân đi Gilgal, ở đó trước nhan Đức Chúa tại Gilgal, họ đã tôn ông Saul làm vua, và ở đó họ dâng những hy lễ kỳ an trước nhan Đức Chúa. Ở đó ông Sa-un và mọi người Israel đã liên hoan tưng bừng. Sách Samuel 1, chương 12, câu 1 đến câu 25. Ông Samuel nói với toàn thể Israel, đây tôi đã nghe theo tiếng của anh em trong mọi điều anh em nói với tôi, và tôi đã đặt một vua cai trị anh em. Bây giờ đây là vua dẫn đầu anh em. Phần tôi đã già nua tóc bạc, và các con trai tôi, chúng đang ở giữa anh em đó. Tôi đã dẫn đầu anh em từ lúc tôi còn trẻ cho đến hôm nay. Này tôi đây, hãy cáo tội tôi trước mặt Đức Chúa và trước mặt vị người đã sức dầu tấn phong. Tôi đã lấy bò của ai, lấy lừa của ai, tôi đã bóc lột ai, áp bức ai, tôi đã nhận quà đút lót từ tay ai để nhắm mắt làm ngơ cho nó, tôi sẽ trả lại cho anh em. Họ trả lời, ông đã không bóc lột chúng tôi, không áp bức chúng tôi, không lấy cái gì từ tay ai. Ông nói với họ, có Đức Chúa làm chứng trước mặt anh em, và có vị người đã sức dầu tấn phong cũng làm chứng hôm nay, rằng anh em đã không tìm thấy gì nơi tay tôi. Họ trả lời, vâng, có người làm chứng. Ông Samuel nói với dân, phải, chính Thiên Chúa, đấng đã cho ông Môsê và ông Aharon xuất hiện, và đã đưa cha ông anh em lên từ đất Ai Cập. Bây giờ, anh em hãy đứng đây, để tôi tranh tụng với anh em trước mặt Đức Chúa về mọi hồng ân Đức Chúa đã ban cho anh em, và cha ông anh em. Sau khi ông Gia-cóp vào Ai Cập, thì cha ông anh em đã kêu gào lên Đức Chúa, và Đức Chúa đã sai ông Môsê và ông Aharon đến. Các ông đã đưa cha ông anh em ra khỏi Ai Cập và định cư họ ở nơi này. Nhưng họ đã quên Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, nên người đã trao họ vào tay Sisera, tổng chỉ huy quân đội thành Kha-so, vào tay người Philistin và vào tay vua Moab, và chúng đã giao tranh với họ. Họ đã kêu lên Đức Chúa và nói, chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi đã bỏ Đức Chúa, đã phụng thờ các thần Ba-an và các nữ thần Astoret. Giờ đây xin giải thoát chúng tôi khỏi tay quân thù, và chúng tôi sẽ phụng thờ Ngài. Đức Chúa đã sai các ông Zerubba-an, Bơ-đan, Kít-tác và Samuel đến. Người đã giải thoát anh em khỏi tay thù địch chung quanh, và anh em đã được sống yên hàn. Nhưng khi anh em thấy Na-khát, vua của con cái Amon, đến đánh anh em, thì anh em đã nói với tôi, không, phải có một vua cai trị chúng tôi, trong khi chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là vua anh em. Bây giờ đây là vua anh em đã chọn, đã xin, Đức Chúa đã ban một vua cai trị anh em đó. Nếu anh em kính sợ Đức Chúa và phụng thờ người, nếu anh em nghe theo tiếng người và không cưỡng lệnh Đức Chúa, thì cả anh em, cả vua của anh em sẽ theo Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng Đức Chúa, nếu anh em cưỡng lệnh Đức Chúa, thì bàn tay Đức Chúa sẽ đè trên anh em cũng như trên cha ông anh em. Bây giờ, một lần nữa hãy đứng đây và xem điều vĩ đại Đức Chúa sắp thực hiện trước mắt anh em. Hiện nay đang là mùa gặt lúa mì phải không? Tôi sẽ kêu cầu Đức Chúa và người sẽ cho sấm nổ mưa rơi. Anh em hãy hiểu và thấy rằng anh em đã làm một điều rất xấu xa, trái mắt Đức Chúa, khi đòi có vua. Ông Samuel kêu cầu Đức Chúa và người cho sấm nổ mưa rơi ngày hôm đó. Toàn dân rất kính sợ Đức Chúa và ông Samuel. Toàn dân nói với ông Samuel, xin ông cầu nguyện với Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho các tôi tớ ông đây, để chúng tôi khỏi chết. Vì ngoài mọi tội lỗi của chúng tôi còn làm thêm điều xấu xa là đòi có vua. Ông Samuel nói với dân, đừng sợ, chính anh em đã làm tất cả điều xấu xa ấy. Tuy nhiên anh em đừng có bỏ không theo Đức Chúa, mà hãy phụng thờ Đức Chúa hết lòng. Đừng có bỏ mà theo những cái hư không, chúng chẳng ích gì và chẳng giải thoát được ai, vì chúng chỉ là hư không. Thật vậy, Đức Chúa sẽ không bỏ rơi dân người, vì danh vĩ đại của người, vì Đức Chúa đã muốn làm cho anh em thành dân của người. Phần tôi, không đời nào tôi phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là thôi cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ cho anh em biết đường ngay nẻo chính. Chỉ có một điều là anh em hãy kính sợ Đức Chúa và trung tín phụng thờ người hết lòng. Anh em hãy xem việc vĩ đại người đã làm giữa anh em. Nhưng nếu anh em cứ làm điều xấu xa, thì cả anh em lẫn vua của anh em sẽ bị hủy diệt. Sách Samuel 1 chương 13 câu 1 đến câu 23. Ông Saul được tuổi khi lên làm vua, và ông đã làm vua cai trị Israel được 2 năm. Vua Saul chọn lấy 3.000 người Israel, 2.000 ở với vua Saul tại Michmash và trong núi Bethel, 1.000 ở với ông Jonathan tại Gibea thuộc Benjamin. Số còn lại trong dân thì vua cho ai nấy về lều mình. Ông Jonathan, hạ viên trấn thủ Philistin ở Geva, và người Philistin nghe biết vua Saul cho thổi tù và trong toàn xứ, ông nói: các người Hipri hãy nghe đây, toàn thể Israel nghe tin rằng vua Saul đã hạ viên trấn thủ Philistin, và Israel cũng đã trở nên đáng ghét đối với người Philistin. Dân liền tập họp lại sau lưng vua Saul ở Gilgal. Người Philistin họp nhau lại để giao tranh với Israel. Chúng có 3.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh và quân đông như cát ngoài bãi biển. Chúng lên đóng trại ở Michmash về phía đông Bết Aven. Người Israel thấy mình lâm cảnh ngặt nghèo vì dân bị siết chặt. Dân trốn vào trong các hang động, khe đá, hầm hố và hồ chứa nước. Người Hipri đi qua sông Jordan sang đất Gát và Galaad. Vua Saul vẫn còn ở Gilgal, và sau lưng vua toàn dân run sợ. Vua đợi 7 ngày theo thời hạn ông Samuel đã ấn định, nhưng ông Samuel không đến Gilgal, và dân bỏ vua Saul đi tản mát. Vua Saul bảo: hãy đem lễ vật toàn thiêu và những lễ vật kỳ an đến cho ta. Và vua đã dâng lễ toàn thiêu. Vua vừa dâng lễ toàn thiêu xong thì này ông Samuel đến. Vua Saul ra đón chào ông. Ông Samuel hỏi: ngài đã làm gì thế? Vua Saul trả lời: khi tôi thấy dân bỏ tôi đi tản mát, còn ông lại không đến đúng thời hạn, và người Philistin họp nhau ở Michmash, thì tôi đã tự bảo: bây giờ người Philistin sắp kéo xuống Gilgal đánh tôi, mà tôi không làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, nên buộc lòng tôi phải dâng lễ toàn thiêu. Ông Samuel nói với vua Saul: ngài đã hành động ngu xuẩn, ngài đã không giữ mệnh lệnh Đức Chúa Thiên Chúa của ngài đã truyền. Nếu ngài đã giữ thì bây giờ Đức Chúa đã làm cho vương quyền của ngài được vững bền mãi mãi. Nhưng bây giờ vương quyền của ngài sẽ không đứng vững. Đức Chúa đã tìm cho mình một kẻ như lòng người mong muốn, và Đức Chúa đã đặt kẻ ấy làm người lãnh đạo dân người, bởi vì ngài đã không giữ điều Đức Chúa truyền cho ngài. Ông Samuel đứng dậy và từ Gilgal lên Gibea thuộc Benjamin. Vua Saul duyệt đám quân binh đang ở với vua, khoảng 600 người. Vua Saul, ông Jonathan, con vua, và đám quân binh đang ở với hai ông, thì giữ Geva thuộc Benjamin, còn người Philistin thì đóng trại ở Michmash. Đạo quân tiểu trừ chia thành ba toán, xuất phát từ trại Philistin, một toán đi về hướng Ophra ở xứ Suan, một toán đi về hướng Bethoron, một toán đi về hướng ranh giới ở bên trên thung lũng Linh Cẩu, về phía sa mạc. Bấy giờ trong toàn đất Israel không tìm được một thợ rèn, vì người Philistin đã tự bảo không thể để bọn Hipri chế tạo gươm hay giáo. Toàn thể người Israel xuống chỗ người Philistin để rèn, người thì lưỡi cày, kẻ thì cái cuốc, cái rìu hay cái đục. Giá tiền công là 2 chỉ bạc cho lưỡi cày và cái cuốc, 1 chỉ bạc để mài rìu và sửa gậy thúc bò. Vì vậy trong ngày giao tranh, không tìm được một cây gươm cây giáo ở tay người nào thuộc đám quân binh đang ở với vua Saul và ông Jonathan. Chỉ vua Saul và ông Jonathan con vua mới có. Người Philistin ra đóng đồn trên ải Michmash. Sách Samuel 1 chương 14, câu 1 đến câu 52. Một hôm, ông Jonathan, con vua Saul, bảo người hầu cận: "Nào đi, ta sang đồn người Philistine ở bên kia." Nhưng ông không báo cho cha ông biết. Vua Saul bấy giờ đang ngồi ở ranh giới Gip-a, dưới cây lựu ở Micron, và đám quân binh đang ở với vua khoảng 600 người. Ông Akhija, con ông Akhitub, lúc ấy mang ephod. Ông Akhitub là anh ông Ikhavot. Ông Ikhavot là con ông Pinchas. Ông Pinchas là con ông Eli, tư tế của Đức Chúa ở Silo. Quân binh không biết là ông Jonathan đã đi. Trên những ải mà ông Jonathan tìm cách vượt qua để tới đồn Philistine, có hai đỉnh đá nhọn, một đỉnh bên này, một đỉnh bên kia, một đỉnh tên là Boset, một đỉnh tên là Senne, một đỉnh đứng phía bắc đối diện với Michmat, một đỉnh đứng phía nam đối diện với Geva. Ông Jonathan bảo người hầu cận: "Nào, ta sang phía đồn bọn không cắt bì kia, biết đâu Đức Chúa sẽ hành động giúp ta, vì không gì ngăn cản Đức Chúa cứu dù số người nhiều hay ít." Người hầu cận nói: "Ông nghĩ gì trong lòng thì hãy làm như vậy. Ông cứ đi, tôi đây xin một lòng theo ông." Ông Jonathan nói: "Này, ta sang phía bọn người ấy và sẽ để chúng thấy ta. Nếu chúng bảo đứng lại đợi chúng tao đến chỗ chúng mày đã, thì ta sẽ đứng tại chỗ và sẽ không lên phía chúng. Nhưng nếu chúng bảo lên đây với chúng tao, thì ta sẽ lên, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay ta. Đó là dấu hiệu cho ta." Vậy cả hai người để đồn Philistine thấy mình. Người Philistine nói: "Kìa, bọn Hibri đang chui ra khỏi hang hốc chúng trốn." Những người trong đồn nói với ông Jonathan và người hầu cận: "Lên đây với chúng tao sẽ cho chúng mày biết tay." Ông Jonathan nói với người hầu cận: "Hãy lên theo tôi, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay Israel." Ông Jonathan dùng cả tay cả chân mà leo lên, còn người hầu cận thì theo sau. Chúng ngã gục trước mặt ông Jonathan và người hầu cận đằng sau ông kết liễu đời chúng. Đòn đầu tiên mà ông Jonathan và người hầu cận giáng xuống đã giết chừng 20 người trên diện tích bằng nửa luống cày của một sào đất. Sự kinh hãi lan rộng khắp nơi, trong trại, ngoài đồng và trong toàn dân. Đồn binh và đạo quân tiểu trừ cũng kinh hãi, đất rung chuyển, và đó là một sự kinh hãi Thiên Chúa gieo xuống. Lính canh của vua Saul tại Gip-a thuộc Benjamin quan sát và thấy đám đông chạy tán loạn. Vua Saul nói với dân đang ở với mình: "Hãy điểm quân và xem ai đã bỏ đây mà đi." Họ điểm quân và thấy thiếu ông Jonathan và người hầu cận của ông. Vua Saul nói với ông Akhija: "Hãy đem hòm bia Thiên Chúa lại gần, vì hồi ấy hòm bia Thiên Chúa ở với con cái Israel." Đang khi vua Saul nói với tư tế, thì trại Philistine mỗi lúc một thêm náo động. Vua Saul nói với tư tế: "Rút tay lại." Vua Saul và tất cả quân binh đang ở với vua tập hợp lại và ra chiến trường. Kìa, chúng rút gươm chém nhau và vô cùng hoảng sợ. Những người Hibri trước đó đã theo người Philistine và lên trại với chúng, cũng trở mặt mà theo người Israel đang ở với vua Saul và ông Jonathan. Tất cả những người Israel đã trốn lên núi Ephraim, nghe tin người Philistine chạy trốn, cũng đuổi theo sát gót mà đánh. Ngày ấy Đức Chúa đã cứu Israel. Cuộc giao tranh vượt quá Bết Aven. Ngày đó người Israel mệt lử vì vua Saul đã ràng buộc dân bằng lời thề nguyền sau đây: "Khốn cho kẻ nào ăn gì từ bây giờ cho đến chiều, trước khi ta trả thù xong các kẻ thù của ta." Toàn dân không ai nếm một chút gì. Toàn dân trong xứ vào rừng, trên mặt đất có mật ong. Dân vào rừng và kìa có mật ong đang chảy, nhưng không ai dám nhúng tay vào đưa lên miệng, vì dân sợ lời thề. Ông Jonathan đã không nghe thấy cha ông bắt dân thề. Ông nhúng đầu cây gậy đang cầm trong tay vào tầng mật ong, rồi đưa tay lên miệng. Mắt ông liền sáng ra. Bấy giờ một người trong dân lên tiếng nói, cha ông đã long trọng bắt dân thề và nói, khốn cho kẻ nào ăn gì hôm nay, và dân đã kiệt sức. Ông Jonathan nói, cha tôi đã gây tai họa cho xứ sở. Anh em coi, mắt tôi sáng ra vì tôi đã nếm chút mật này. Giả như hôm nay dân đã được ăn phần chiến lợi phẩm tìm thấy nơi quân thù, thì có phải là đòn giáng xuống người Philistine đã mạnh hơn không? Hôm ấy họ đánh người Philistine từ Mikmas đến Aijalon, dân đã kiệt sức, nên xông vào lấy chiến lợi phẩm. Họ bắt chiên dê, bò bê, giết ngay trên đất và ăn thịt có máu. Người ta báo tin cho vua Saul rằng, kìa dân đang phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Vua nói, các người đã phản bội, hãy lập tức vần đến cho ta một tảng đá lớn. Vua Saul nói, hãy chia nhau đi đến với dân và bảo họ mỗi người phải đem lại cho ta con bò hay con chiên, con dê của mình. Các người phải giết nó ở đây và ăn thịt, và đừng phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Đêm ấy, toàn dân mỗi người đem đến con bò họ có trong tay, và họ giết tại đó. Vua Sa-un dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đó là bàn thờ đầu tiên ông dựng để kính Đức Chúa. Vua Sa-un nói, chúng ta hãy xuống đuổi theo người Philistine ban đêm, và hãy cướp phá chúng cho đến khi trời sáng, đừng để cho một tên nào sống sót. Họ nói, điều ngài cho là tốt, xin ngài cứ làm. Vị tư tế nói, chúng ta hãy lại gần Thiên Chúa ngay tại chỗ này. Vua Sa-un thỉnh ý Thiên Chúa, con có nên xuống đuổi theo người Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay người Israel không? Nhưng ngày hôm ấy người không trả lời vua. Vua Sa-un nói, tất cả các cột trụ của dân hãy lại gần đây, hãy xem xét cho kỹ tội của ngày hôm nay là ở chỗ nào. Có Đức Chúa hằng sống đấng cứu Israel, dù là chính Jonathan con ta thì chắc chắn nó cũng sẽ phải chết. Toàn dân không có ai trả lời vua. Vua nói với toàn thể Israel, các người hãy ở một bên, còn ta và Jonathan con ta sẽ ở một bên. Toàn dân nói với vua Sa-un, điều ngài coi là tốt, xin ngài cứ làm. Vua Sa-un thưa với Đức Chúa, lạy Thiên Chúa của Israel, xin cho biết đầy đủ. Ông Jonathan và vua Sa-un bị trúng thăm, còn dân thì thoát. Vua Sa-un nói, hãy rút thăm giữa ta và Jonathan con ta. Ông Jonathan bị trúng thăm. Vua Sa-un bảo ông Jonathan, hãy kể cho cha biết con đã làm gì. Ông Jonathan kể cho cha biết, ông nói, quả con đã có nếm chút mật ở đầu chiếc gậy con cầm ở tay, con đây con sẵn sàng chết. Vua Sa-un nói, xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa, đúng chắc chắn con sẽ phải chết. Jonathan ơi, dân nói với vua Sa-un, sao, ông Jonathan người đã thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này trong Israel mà phải chết ư? Không đời nào, có Đức Chúa hằng sống, không một sợi tóc nào trên đầu Jonathan sẽ rụng xuống đất, vì hôm nay ông đã hành động cùng với Thiên Chúa. Thế là dân đã giải thoát ông Jonathan và ông không phải chết. Vua Sa-un đi lên không đuổi theo người Philistine nữa, còn người Philistine thì về xứ mình. Khi vua Sa-un nắm được vương quyền cai trị Israel, vua giao chiến với mọi kẻ thù tứ phía, với Moab, với con cái Ammon, với Edom, với các vua Sova, với người Philistine. Quay về phía nào vua cũng thắng. Vua biểu dương sức mạnh đánh người Amalek và giải thoát Israel khỏi tay kẻ cướp phá họ. Các con trai vua Sa-un là ông Jonathan, ông Gidbi và ông Malki-Shua. Còn các con gái vua thì cô chị tên là Merab, cô em tên là Mi-khan. Vợ vua Sa-un tên là Aki-no-am, con gái ông Aki-ma-ab. tướng chỉ huy quân đội của vua tên là Abner, con ông Ner. Ông này là chú vua Saul. Ông Kit, cha vua Saul, và ông Ner, cha ông Abner, đều là con ông Abiel. Suốt đời vua Saul luôn có chiến tranh kịch liệt với người Philistine. Hễ thấy ai là dũng sĩ hay người can đảm thì vua Saul đều thu dụng. Sách Samuel 1 chương 15 câu 1 đến câu 35. Ông Samuel nói với vua Saul: "Tôi đã được Đức Chúa sai đến sức dầu tấn phong ngài làm vua cai trị dân người là Israel. Giờ đây ngài hãy nghe những lời Đức Chúa phán. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Ta sắp hạch tội Amalek về cách nó đã đối xử với Israel khi chặn đường Israel đang từ Ai Cập lên. Giờ đây, ngươi hãy đi đánh Amalek. Các ngươi phải tru hiến tất cả những gì thuộc về nó. Ngươi không được tha chết cho nó. Ngươi phải giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con đang bú, từ bò đến chiên, dê, từ lạc đà đến lừa." Vua Sa-un triệu tập dân và duyệt binh tại Tơ-la-im, 200.000 bộ binh và 10.000 người Giu-đa. Vua Sa-un đến thành của Amalek và mai phục trong thung lũng. Vua Sa-un nói với người Kê-ni: "Các người hãy đi, hãy ly khai, hãy bỏ hàng ngũ người Amalek, kẻo ta cũng coi các người như bọn chúng, vì các người đã lấy tình mà đối xử với toàn thể con cái Israel khi họ ra khỏi Ai Cập." Người Kê-ni liền ly khai hàng ngũ Amalek. Vua Sa-un đã đánh Amalek từ Khavila cho đến Su-a, bắt sống Agag, vua Amalek, và dùng lưỡi gươm mà tru hiến toàn dân, nhưng vua Sa-un và toàn dân đã tha chết cho Agag, cho những con tốt nhất trong đoàn chiên dê và bò, các con mập, các chiên con, và tất cả những gì tốt, họ không muốn tru hiến chúng, còn tất cả các con vật xấu xí và vô giá trị, thì họ đã tru hiến. Có lời Đức Chúa phán với ông Samuel rằng: "Ta hối hận đã đặt Saul làm vua vì nó đã bỏ không theo ta và không thi hành các lệnh của ta." Ông Samuel buồn bực và suốt đêm ông kêu lên Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông Samuel dậy sớm để đi gặp vua Saul. Người ta báo tin cho ông Samuel rằng vua Saul đã đi Các-men, đã dựng một đài kỷ niệm, rồi bỏ nơi đó, đi xa hơn và xuống Gilgal. Ông Samuel đến với vua Saul. Vua Saul nói: "Xin Đức Chúa chúc phúc cho ông, tôi đã thi hành lệnh của Đức Chúa." Ông Samuel nói: "Thế thì tiếng chiên dê bên tai tôi và tiếng bò rống tôi nghe là gì vậy?" Vua Saul trả lời: "Người ta đã đưa chúng từ nơi người Amalek về, vì dân đã tha chết cho những con tốt nhất trong đàn chiên dê và bò, để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Những con còn lại chúng tôi đã tru hiến." Ông Samuel nói với vua Saul: "Thôi, tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua." Vua Saul bảo: "Xin ông cứ nói." Ông Samuel nói: "Dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Israel sao? Đức Chúa đã sức dầu phong ngài làm vua cai trị Israel. Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán: Hãy đi, ngươi phải tru hiến quân tội lỗi là bọn Amalek ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng. Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa?" Vua Sa-un nói với ông Samuel: "Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa, tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa Agag vua Amalek về và đã tru hiến Amalek. Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông tại Gilgal." Ông Samuel nói: "Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ, như người ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không?" Này vâng phục thì tốt hơn là dâng nghi lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, nên người đã gạt bỏ Ngài không cho làm vua nữa. Vua Sa-un nói với ông Samuel, tôi đã phạm tội vì đã vi phạm lệnh Đức Chúa và các lời của ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. Giờ đây, xin ông vui lòng tha tội cho tôi và trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lạy Đức Chúa. Ông Samuel trả lời vua Sa-un, tôi sẽ không trở lại cùng với Ngài vì Ngài đã gạt bỏ lời Đức Chúa. Đức Chúa đã gạt bỏ Ngài không cho làm vua cai trị Israel nữa. Khi ông Samuel quay mặt để đi, thì vua Sa-un níu vạt áo khoác của ông, và áo bị giật rách. Ông Samuel nói với vua, hôm nay Đức Chúa đã giật vương quyền Israel ra khỏi Ngài, và đã ban cho một người khác tốt hơn Ngài. Đấng là vinh dự của Israel không lừa dối, cũng không hối hận, vì người đâu phải là con người để mà hối hận. Vua nói, tôi đã phạm tội, nhưng giờ đây xin ông kính trọng tôi trước mặt các kỳ mục trong dân của tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lạy Đức Chúa Thiên Chúa của ông. Ông Samuel trở lại theo sau vua Sa-un, và vua Sa-un đã phục xuống lạy Đức Chúa. Ông Samuel nói, hãy đem Agag vua Amalek lại cho tôi. Agag vui vẻ đến với ông và nói, hẳn là ta thoát được cái chết cay đắng. Ông Samuel nói, cũng như gươm của ngươi đã cướp con của những người đàn bà, thì giữa các người đàn bà, mẹ ngươi cũng sẽ bị cướp con như vậy. Rồi ông Samuel xé xác Agag trước nhan Đức Chúa tại Gilgal. Ông Samuel đi Rama, còn vua Sa-un lên nhà mình tại Gibea, thành của vua Sa-un. Cho đến chết, ông Samuel không gặp lại vua Sa-un nữa. Ông Samuel khóc thương vua Sa-un, vì Đức Chúa hối hận đã đặt Sa-un làm vua cai trị Israel. Sách Samuel 1, chương 16, câu 1 đến câu 23. Đức Chúa phán với ông Samuel, ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ? Khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa. Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-sê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa, con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Đức Chúa phán, ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói, tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Ngươi sẽ mời Giê-sê đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói, ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời, bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa, các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Giê-sê và các con trai ông ấy, và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab, ông nghĩ, đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-sê gọi Avinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-sê cho Sama đi qua, nhưng ông Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-ên, nhưng ông Sa-mu-ên nói với ông Giê-xê, Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Sa-mu-ên liền nói với ông Giê-xê, xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về, cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-ên, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Sa-mu-ên cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Sa-mu-ên đứng dậy và đi Rama. Thần khí Đức Chúa rời khỏi vua Sa-un và một thần khí xấu từ Đức Chúa đến ám vua. Triều thần nói với vua Sa-un, ngài thấy đó, một thần khí xấu của Thiên Chúa ám ngài. Xin ngài truyền, bề tôi của ngài đang ở trước mặt ngài. Họ sẽ tìm một người biết gảy đàn, và khi thần khí xấu của Thiên Chúa xuống trên ngài, thì người ấy sẽ gảy đàn và ngài sẽ cảm thấy dễ chịu. Vua Sa-un nói với triều thần, các ngươi hãy đi tìm cho ta một tay gảy đàn giỏi và đưa đến cho ta. Một người trong đám gia nhân thưa rằng, tôi biết ông Giê-xê người Bê-lem. Có một người con trai biết gảy đàn, anh ta là một dũng sĩ can đảm, một chiến binh, một người có tài ăn nói, đẹp trai và Đức Chúa ở với anh. Vua Sa-un sai sứ giả đến với ông Giê-xê và nói với ông, ngươi hãy gửi cho ta David, con ngươi, đứa chăn chiên. Ông Giê-xê bắt một con lừa, cho chở bánh, một bầu da rượu và một con dê con, rồi sai David con ông mang đến cho vua Sa-un. David đến với vua Sa-un và chầu trực trước mặt vua. Vua thương cậu lắm và cậu trở thành người hầu cận của vua. Vua Sa-un sai người đến nói với ông Giê-xê, hãy để David chầu trực trước mặt ta, vì nó được đẹp lòng ta. Như vậy, khi thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa-un, thì David cầm đàn và gảy. Bấy giờ vua Sa-un nguôi bệnh, cảm thấy dễ chịu, và thần khí xấu rời khỏi vua. Sách Sa-mu-ên 1 chương 17 câu 1 đến câu 58. Người Phi-li-tinh tập trung quân đội để giao chiến. Chúng tập trung ở Sô-khô thuộc Giu-đa và đóng trại giữa Sô-khô và A-dê-ca tại E-phét-đam-min. Vua Sa-un và người Israel cũng tập trung đóng trại trong thung lũng cây Văn Hương và dàn trận đối diện với người Phi-li-tinh. Người Phi-li-tinh đứng trên núi bên này, còn người Israel đứng trên núi bên kia, giữa họ là thung lũng. Một đấu thủ từ doanh trại Phi-li-tinh tiến ra, tên nó là Goliath, người thành Gát. Nó cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá. Áo giáp ấy bằng đồng nặng 50 ký, chân nó mang tấm tre bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng, cán giáo của nó như trục khung cửi thợ dệt, và mũi giáo của nó bằng sắt nặng 6 ký, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Nó đứng lại và gọi hàng ngũ Israel, nó bảo họ, sao chúng bay ra dàn trận? Ta đây chẳng phải là người Phi-li-tinh, còn chúng bay chẳng phải là bề tôi Sa-un sao? Hãy chọn lấy một người và nó hãy xuống đây với ta. Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, thì chúng ta sẽ làm nô lệ chúng bay. Còn nếu ta mạnh hơn nó và hạ được nó, thì chúng bay sẽ làm nô lệ chúng tao và sẽ hầu hạ chúng tao. Tên Phi-li-tinh lại nói, ta đây, hôm nay ta thách hàng ngũ Israel, hãy đưa ra cho ta một người để chiến đấu tay đôi. Khi vua Sa-un và toàn thể Israel nghe tên Phi-li-tinh nói những lời ấy, thì họ kinh khiếp sợ hãi lắm. David là con một người Ephrathah ở Bethlehem thuộc Juda. Ông này tên là Giê-xê và có 8 người con trai. Thời vua Sa-un, ông đã già và giữa người ta, ông là người có tuổi. 3 con trai lớn của ông Giê-xê đã ra đi, họ đi theo vua Sa-un để đánh giặc. 3 con trai của ông đã đi đánh giặc, tên là Eliab trưởng nam, Avinadab thứ hai và Sama thứ ba. David là người nhỏ nhất, 3 anh lớn đã đi theo vua Sa-un. David đi đi về về từ chỗ vua Sa-un đến Bê-lem để chăn chiên cho cha. Sáng nào chiều nào tên Phi-li-tinh cũng tiến ra và đứng như thế suốt 40 ngày. Ông Giê-xê bảo David con ông, con mang cho các anh con 2 thùng ré lúa rang với 10 cái bánh này và chạy đến trại các anh con. Còn 10 miếng bánh sữa này thì con đưa cho viên chỉ huy ngàn quân. Con hãy hỏi thăm sức khỏe các anh và lấy một vật của các anh làm bằng. Vua Sa-un và các anh con cũng như toàn thể các người Israel ở thung lũng cây Vân Hương đang giao chiến với người Phi-li-tinh. Sáng hôm sau, David dậy sớm để chiên dê lại cho một người giữ rồi khăn gói lên đường như ông Giê-xê đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao chiến. Người Israel và người Phi-li-tinh giàn quân trận chiến đối nhau, David để hành lý lại, giao cho người giữ đồ rồi chạy ra trận tuyến đến vấn an các anh. Cậu còn đang nói với họ thì kìa, từ trận tuyến Phi-li-tinh, tên đấu thủ tiến lên. Nó là Goliath, người Phi-li-tinh quê ở Gát. Nó nói những lời như trước và David nghe thấy. Vừa thấy tên đó, mọi người Israel trốn xa nó và sợ hãi lắm. Một người Israel nói, anh em có thấy người đang tiến lên đó không? Nó tiến lên là để thách thức Israel đấy. Ai mà hạ được nó thì nhà vua sẽ cho của cải dư dật, sẽ gả con gái cho và sẽ cho gia đình người ấy được miễn sưu thuế tại Israel. David hỏi những người đang đứng với cậu rằng, người ta sẽ làm gì cho kẻ hạ được tên Phi-li-tinh ấy và cất nỗi ô nhục khỏi Israel? Thật vậy, tên Phi-li-tinh không cắt bì kia là ai mà dám thách thức hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống? Dân trả lời cậu như trên, họ nói, người ta sẽ làm như thế cho kẻ hạ được nó. Eliab, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Eliab nổi giận với David và nói, mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao biết mày hỗn láo và xấu bụng, mày xuống chỉ để xem đánh nhau. David trả lời, em có làm gì đâu, nói chuyện cũng không được sao? Cậu bỏ anh đến với người khác và cũng hỏi như thế, người ta cũng trả lời như trước. Người ta đã nghe các lời David nói và thuật lại cho vua Sa-un. Vua cho gọi David đến. David nói với vua Sa-un, đừng ai ngã lòng vì nó, tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Phi-li-tinh ấy. Vua Sa-un nói với David, con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ. David thưa với vua Sa-un, tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống. David nói, Đức Chúa là đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này. Vua Sa-un nói với David, con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con. Vua Sa-un lấy y phục của mình mặc cho David, đội mũ chiến bằng đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu. David đeo gươm của vua ngoài y phục, rồi thử bước đi vì cậu không quen. David nói với vua Saul, con không thể bước đi với những thứ này được vì con không quen. Rồi David bỏ những thứ đó ra. Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy 5 hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên vào bị của cậu. Rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philistine. Tên Philistine từ từ tiến lại gần David, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Philistine nhìn và khi thấy David, nó khinh rẻ cậu, vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistine nói với David, tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao? Và tên Philistine lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Tên Philistine nói với David, đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú. David bảo tên Philistine, mày mang gươm, mang giáo, cầm dao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Ngay hôm nay, Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay, tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistine làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng, có một Thiên Chúa che chở Israel. Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng, không phải nhờ gươm nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao. Khi tên Philistine bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì David vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philistine. David thọc tay vào bị rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Philistine. Hòn đá cắm sâu vào trán khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistine nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Philistine và giết nó, nhưng trong tay David không có gươm. David chạy lại, đứng trên xác tên Philistine, lấy gươm của nó, rút khỏi bao kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. Người Philistine thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn. Người Israel và Juda xông lên, reo hò và đuổi theo người Philistine, cho đến lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Ekron. Thấy người Philistine ngã gục trên đường Saaragim, cho đến Gat và Ekron. Sau khi ráo riết đuổi theo người Philistine, con cái Israel quay trở lại cướp phá trại chúng. David lấy đầu tên Philistine và đem về Jerusalem. Còn các vũ khí của nó thì đặt trong lều mình. Khi vua Saul thấy David ra đương đầu với tên Philistine thì hỏi ông Abner, tướng chỉ huy quân đội, đứa trẻ ấy là con ai, Abner? Ông Abner trả lời, thưa đức vua, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi không biết. Vua nói, hỏi xem thiếu niên ấy là con ai. Lúc David trở về sau khi hạ tên Philistine, ông Abner đón cậu, dẫn cậu đến trước mặt vua Saul. Tay cậu xách cái đầu tên Philistine, vua Saul hỏi cậu, hỡi người thanh niên, con là con ai? David trả lời, con là con của tôi tớ ngài là Jesse, người Bethlehem. Sách Samuel 1 chương 18, câu 1 đến câu 30. Ông David vừa nói với vua Saul xong thì tâm hồn ông Jonathan gắn bó với tâm hồn ông David, và ông Jonathan yêu mến ông như chính mình. Hôm ấy vua Saul giữ ông David lại và không cho về nhà cha ông. Ông Jonathan lập giao ước với ông David vì ông yêu mến ông ấy như chính mình. Ông Jonathan cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho ông David. Cho áo, cho cả gươm, cả cung, cả thắt lưng của ông. Khi ông David ra trận, mọi nơi vua Saul sai ông đi, ông đều thành công, và vua Saul đặt ông chỉ huy các chiến binh. Ông vừa lòng toàn dân và cả triều thần vua Saul nữa. lúc quân dân đến, khi ông David hạ được tên Philistine trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Israel kéo ra ca hát múa nhảy đón vua Saul với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạc. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng: vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Vua Saul giận lắm và bực mình vì lời ấy. Vua nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi. Từ ngày đó về sau, vua Saul nhìn David với con mắt ghen tị. Ngày hôm sau, một thần khí xấu của Thiên Chúa nhập vào vua Saul, và vua lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa nhà. Ông David đang gảy đàn như mọi ngày, và vua Saul cầm cây giáo trong tay. Vua Saul phóng cây giáo và nói: ta phải đâm David, ghim nó vào tường mới được. Nhưng hai lần David tránh được. Vua Saul sợ ông David, bởi vì Đức Chúa ở với ông và đã rời khỏi vua Saul. Vua Saul đẩy ông đi xa và đặt ông làm người chỉ huy ngàn quân, ông dẫn đầu dân. Ông David thành công trong mọi công việc và Đức Chúa ở với ông. Thấy ông thành công lớn, vua Saul sợ ông, nhưng toàn thể Israel và Juda mến ông David vì ông dẫn đầu họ. Vua Saul nói với ông David: đây, con gái lớn của ta tên là Merab, ta sẽ gả nó cho con, nhưng con hãy tỏ ra là một người can đảm phục vụ ta và hãy chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa. Vua Saul tự bảo mình đừng tự tay hại nó, nhưng để tay người Philistine hại nó. Ông David thưa với vua Saul: con là gì và dòng họ con, thị tộc của cha con là gì trong Israel mà con được làm rể đức vua? Nhưng đến lúc phải gả cô Merab, con gái vua Saul, cho ông David, thì cô lại được gả cho ông Adriel người Mercola. Cô Michal, con gái vua Saul, yêu ông David. Người ta cho vua hay và vua thấy điều đó là phải. Vua Saul tự bảo mình sẽ gả con gái cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó và tay người Philistine hại nó. Vậy vua Saul nói với ông David lần thứ hai: hôm nay con sẽ là rể của ta. Vua Saul ra lệnh cho triều thần: hãy nói nhỏ với David rằng nhà vua có cảm tình với ông và triều thần ai cũng mến ông. Bây giờ ông hãy làm rể nhà vua. Triều thần vua Saul nói lại những lời ấy cho ông David nghe. Ông David nói: các ông coi chuyện làm rể nhà vua là chuyện không đáng kể ư? Tôi chỉ là một người nghèo không đáng kể. Triều thần vua Saul thưa lại với vua rằng: ông David đã nói những lời như thế. Vua Saul nói: các ngươi hãy nói với David thế này: nhà vua không đòi sính lễ nào khác ngoài 100 bao quy đầu người Philistine để trả thù quân địch của nhà vua. Vua Saul tính dùng tay người Philistine mà hạ ông David. Triều thần vua Saul thuật lại cho ông David những lời ấy. Ông David thấy chuyện làm rể vua là phải. Chưa hết hạn, ông David đã lên đường đi với người của ông. Ông hạ 200 người Philistine rồi đem bao quy đầu của chúng về, đếm đủ cho vua để làm rể vua. Bấy giờ vua Saul gả cô Michal, con gái vua, cho ông David. Thấy thế, vua Saul hiểu rằng Đức Chúa ở với ông David và cô Micha con vua yêu ông. Vua Saul càng thêm sợ ông David, và vua Saul trở thành kẻ thù của ông David suốt đời. Các thủ lãnh người Philistine ra trận, nhưng mỗi khi chúng ra trận thì ông David thành công hơn mọi bề tôi vua Saul, khiến danh tiếng ông lừng lẫy. Sách Samuel 1 chương 19 câu 1 đến câu 24. Vua Saul nói với ông Jonathan con vua và với toàn thể triều thần về ý định giết ông David. Nhưng ông Jonathan con vua Saul lại rất có cảm tình với ông David. Ông Jonathan báo cho ông David rằng: vua Saul, cha tôi đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. Phần tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng nơi anh đang trốn. Tôi sẽ nói với cha tôi về anh, thấy thế nào tôi sẽ báo cho anh. Ông Jonathan nói tốt cho ông David với vua Saul cha mình. Ông nói với vua: Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là David, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. Anh đã liều mạng và hạ được tên Philistine, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Israel. Ngài đã thấy và đã vui mừng, vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội mà vô cớ giết David? Vua Saul nghe theo lời ông Jonathan, và vua Saul thề rằng: Có Đức Chúa hằng sống, ta thề nó sẽ không bị giết. Ông Jonathan gọi ông David đến, và ông Jonathan thuật lại tất cả những điều ấy. Rồi ông Jonathan dẫn ông David đến với vua Saul, và ông David lại phục vụ vua như trước. Chiến tranh lại tái diễn, ông David ra trận và chiến đấu với người Philistine. Ông đánh chúng một đòn đau và chúng chạy trốn trước mặt ông. Một thần khí xấu của Đức Chúa xuống trên vua Saul. Vua đang ở trong nhà, tay cầm cây giáo, còn ông David đang gảy đàn. Vua Saul tìm cách dùng cây giáo ghim ông David vào tường, nhưng ông này tránh được, và vua cắm cây giáo vào tường. Ông David chạy đi và trốn thoát đêm ấy. Vua Saul sai lính biệt phái đến nhà ông David để canh chừng ông, và sáng hôm sau giết ông. Bà Michal vợ ông báo cho ông rằng, nếu anh không thoát thân đêm nay thì ngày mai anh sẽ bị giết. Bà Michal thả ông David xuống qua cửa sổ, ông đi trốn và thoát được. Bà Michal lấy tượng thần đặt lên giường, để ở phía đầu một tấm lông dê, rồi lấy áo phủ lên. Vua Saul sai lính biệt phái đến bắt ông David, nhưng bà Michal bảo họ, ông ấy đang bệnh. Vua Saul sai lính biệt phái đến để xem ông David ra sao. Vua bảo họ, cứ để nó trên giường mà khiêng lên cho ta để ta giết nó. Lính biệt phái vào thì thấy tượng thần trên giường với tấm lông dê ở phía đầu. Vua Saul nói với bà Michal, sao con đánh lừa cha như thế? Con đã để cho kẻ thù cha đi và nó đã thoát được. Bà Michal thưa với vua Saul, anh ấy bảo con, để cho anh đi, nếu không anh sẽ giết em. Sau khi đã trốn đi và thoát được, ông David đến với ông Samuel tại Rama và nói hết cho ông này biết vua Saul đã đối xử với mình như thế nào. Rồi ông và ông Samuel đến Naizot. Người ta báo cho vua Saul rằng, kìa ông David đang ở Naizot thuộc Rama. Vua Saul sai lính biệt phái đến bắt ông David. Họ thấy đoàn ngôn sứ đang lên cơn xuất thần ngôn sứ, có ông Samuel đứng đầu. Thần khí Thiên Chúa xuống trên các lính biệt phái của vua Saul, và cả những người này cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ. Người ta báo cho vua Saul, vua lại sai các lính biệt phái khác đến, và cả những người này cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ. Vua lại sai nhóm lính biệt phái thứ ba, và cả những người này cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ. Vua liền đích thân đi Rama và đến bể nước lớn tại Xe Khu. Vua hỏi rằng, ông Samuel và David ở đâu? Người ta trả lời, ở Naizot thuộc Rama. Vua đi tới đó, tới Naizot thuộc Rama. Thần khí Thiên Chúa cũng xuống trên vua, và vua vừa đi vừa lên cơn xuất thần ngôn sứ. Cho tới khi vua đến Naizot thuộc Rama, cả vua cũng cởi áo ra. Cả vua cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ trước mặt ông Samuel, rồi cứ ở trần như vậy, vua ngã vật xuống, nằm suốt ngày suốt đêm hôm ấy. Vì thế mới có câu, ông Saul mà cũng ở trong số các ngôn sứ tao. Sách Samuel 1 chương 20, câu 1 đến câu 42. Ông David trốn khỏi Naizot thuộc Rama và đến nói trước mặt ông Jonathan. tôi đã làm gì, tôi có lỗi gì, có tội gì với cha anh mà người lại tìm hại mạng sống tôi? Ông Jonathan trả lời, không đời nào, anh sẽ không chết đâu. Anh xem, cha tôi không làm điều gì lớn hay nhỏ mà không tiết lộ cho tôi. Vậy sao cha tôi lại giấu tôi điều này? Không có chuyện đó đâu. Ông David nói lại và thề, cha anh thừa biết tôi được đẹp lòng anh nên đã tự bảo, Jonathan không được biết điều này kẻo nó buồn phiền. Có Đức Chúa hằng sống, có anh đang sống đó, tôi xin thề, giữa tôi và cái chết chỉ còn một bước. Ông Jonathan nói với ông David, lòng anh muốn sao tôi sẽ làm cho anh như vậy. Ông David trả lời ông Jonathan, mai là ngày đầu tháng, và tôi phải ngồi ăn với đức vua. Anh sẽ để cho tôi đi và tôi sẽ ẩn ngoài đồng cho đến chiều ngày kia. Nếu cha anh thấy vắng tôi, anh cứ nói, anh David đã nài nắng xin phép con chạy về Bethlehem thành của anh, vì ở đó có hy lễ hàng năm cho toàn thị tộc. Nếu người nói, tốt lắm, thì tôi tớ anh đây được bình an. Nhưng nếu người nổi giận, thì anh nên biết rằng người đã quyết tâm làm điều ác. Xin anh lấy tình mà xử với tôi tớ anh đây, vì anh đã nhân danh Đức Chúa mà lập giao ước với tôi tớ anh. Nếu tôi có lỗi thì chính anh hãy giết tôi đi, chứ sao lại đưa tôi đến với cha anh. Ông Jonathan nói, không đời nào anh được nghĩ thế, vì nếu tôi biết rằng cha tôi đã quyết tâm làm điều ác để hại anh, chẳng lẽ tôi lại không báo cho anh biết sao? Ông David nói với ông Jonathan, ai sẽ báo cho tôi biết nếu cha anh trả lời anh cách cứng cỏi? Ông Jonathan bảo ông David, nào chúng ta ra ngoài đồng. Và cả hai ra ngoài đồng. Ông Jonathan nói với ông David, có Đức Chúa Thiên Chúa của Israel chứng giám, ngày mai ngày kia vào giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi, nếu mọi sự tốt đẹp cho David, mà bấy giờ tôi lại không sai người đến tiết lộ cho anh, thì xin Đức Chúa phạt Jonathan thế này và còn thêm thế kia nữa. Còn nếu cha tôi muốn làm điều ác hại anh, thì tôi sẽ tiết lộ cho anh, sẽ để cho anh đi và anh sẽ đi bình an. Xin Đức Chúa ở với anh như đã ở với cha tôi. Nếu tôi còn sống thì xin anh lấy tình mà xử với tôi như Đức Chúa đòi hỏi. Còn nếu tôi chết, thì xin anh đừng dứt bỏ tình nghĩa với gia đình tôi mãi mãi, ngay cả khi Đức Chúa loại bỏ các kẻ thù của David khỏi mặt đất, không sót một tên. Ông Jonathan lập giao ước với nhà ông David và nói, xin Đức Chúa hỏi tội các kẻ thù của David. Ông Jonathan còn bắt ông David thề, vì tình yêu của ông đối với ông David. Thật vậy, ông yêu David như yêu chính mình. Ông Jonathan bảo ông David, mai là ngày đầu tháng, người ta sẽ thấy vắng anh vì chỗ anh trống. Ngày kia anh sẽ xuống mau, sẽ đến chỗ anh đã ẩn ngày xảy ra vụ đó, và sẽ ngồi bên cạnh tảng đá Ê-đen. Còn tôi sẽ bắn 3 mũi tên về một phía, làm như nhắm vào một cái bia. Tôi sẽ sai người đầy tớ đi tìm các mũi tên đi. Nếu tôi bảo người đầy tớ, đây này các mũi tên ở đằng sau ngươi nhặt đi, thì anh hãy đến, anh được bình an và không có gì cả. Có Đức Chúa hằng sống, tôi xin thề. Nhưng nếu tôi nói với người thiếu niên thế này, kia kìa các mũi tên ở đằng trước ngươi, thì anh hãy đi, vì Đức Chúa bảo anh đi. Còn lời mà tôi và anh chúng ta đã nói với nhau, thì có Đức Chúa chứng giám giữa tôi và anh mãi mãi. Vậy ông David ẩn ngoài đồng. Đến ngày đầu tháng, nhà vua ngồi bàn dùng bữa. Nhà vua ngồi chỗ mình như mọi khi, ở chỗ gần vách. Ông Jonathan ngồi đối diện, ông Abner ngồi bên cạnh vua Saul. Còn chỗ ông David thì trống. Hôm đó vua Saul không nói gì, vì vua tự bảo, đó là chuyện tình cờ, nó không thanh sạch, hẳn nó không thanh sạch. Hôm sau, ngày đầu tháng, ngày thứ hai, chỗ ông David vẫn trống, vua Saul hỏi ông Jonathan con vua, tại sao cả hôm qua lẫn hôm nay con trai ông Giê-xê không đến dùng bữa? Ông Jonathan trả lời vua Sa-un: Anh David đã nài nẵng xin phép con về Bethlehem. Anh ấy đã nói xin để cho tôi đi, vì chúng tôi có hy lễ của thị tộc trong thành, và anh tôi đã ra lệnh cho tôi về. Bây giờ nếu tôi được đẹp lòng anh, xin anh cho tôi đi khỏi đây để về thăm các anh tôi, vì thế anh ấy không đến bàn ăn của đức vua. Vua Sa-un nổi cơn thịnh nộ với ông Jonathan và vua nói với ông: Thằng con của mụ đàn bà hư thân mất nết kia, tao lại không biết mày cặp kè với thằng con trai lão Giê-xê để mày phải nhục, và con mẹ đã đẻ ra mày cũng phải nhục sao? Thật vậy, bao lâu thằng con trai lão Giê-xê còn sống trên mặt đất thì mày và vương quyền của mày sẽ không vững đâu. Bây giờ hãy sai người đi bắt nó về đây cho tao, vì nó đáng chết. Ông Jonathan thưa với vua Sa-un, cha của ông, và nói: Sao lại giết anh ấy? Anh ấy đã làm gì? Vua Sa-un phóng cây giáo vào ông Jonathan để đâm ông, và ông biết rằng cha ông đã quyết định giết ông David. Nổi giận bừng bừng, ông Jonathan đứng lên khỏi bàn ăn, và ngày thứ hai sau ngày đầu tháng đó, ông không dùng bữa, vì ông buồn cho ông David, bởi lẽ cha ông đã xử bất công với ông ấy. Sáng hôm sau, ông Jonathan ra ngoài đồng, đến chỗ đã hẹn với ông David. Có một đầy tớ nhỏ đi với ông. Ông bảo đầy tớ: Ngươi chạy đi tìm những mũi tên ta bắn. Người đầy tớ chạy đi, và ông bắn mũi tên sao cho vượt qua nó. Người đầy tớ đến chỗ mũi tên ông Jonathan vừa bắn. Ông Jonathan kêu ở phía sau người đầy tớ. Ông nói: Mũi tên không phải ở đằng trước ngươi sao? Ông Jonathan kêu ở phía sau: Mau lên, lẹ lên, đừng đứng lại. Người đầy tớ của ông Jonathan lượm mũi tên và đến với chủ. Người đầy tớ không biết gì hết, chỉ có ông Jonathan và ông David biết sự việc. Ông Jonathan giao vũ khí cho người đầy tớ và bảo: Đi mang về thành. Người đầy tớ về rồi, ông David đứng dậy từ phía nam, sấp mặt xuống đất 3 lần, rồi hai ông hôn nhau và cùng khóc, cho đến khi ông David nén được cơn xúc động. Ông Jonathan nói với ông David: Anh hãy đi bình an, vì cả hai chúng ta đã nhân danh Đức Chúa mà thề rằng, Đức Chúa sẽ ở giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh mãi mãi. Sách Samuel 1 chương 21 câu 1 đến câu 16. Ông David đứng dậy và ra đi, còn ông Jonathan thì trở về thành. Ông đến Nốt gặp tư tế Achimelech. Ông Achimelech run sợ ra đón ông David và hỏi ông: Sao ông chỉ có một mình, không ai đi theo? Ông David nói với tư tế Achimelech: Đức vua đã giao cho tôi một nhiệm vụ và bảo tôi không ai được biết gì về sứ mệnh và nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Các đầy tớ thì tôi đã hẹn đến chỗ kia rồi. Bây giờ ông có sẵn gì không? Xin ông cho tôi 5 cái bánh hay có gì cũng được. Tư tế trả lời ông David rằng: Tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh hiến, miễn là các đầy tớ đã giữ mình không gần gũi đàn bà. Ông David trả lời tư tế rằng: Phải, chúng tôi bị cấm không được gần gũi đàn bà. Như xưa nay, mỗi khi tôi ra trận, các đầy tớ đã giữ thân thể cho được thánh. Đây là một chuyến đi thường, nhưng quả thật hôm nay họ đã giữ thân thể cho được thánh. Bấy giờ tư tế cho ông của thánh, vì ở đó không có bánh nào khác ngoài bánh tiến, thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa mà người ta lấy đi để đặt bánh nóng vào trong ngày thay bánh. Chính hôm ấy ở đó có một người trong các bề tôi vua Sa-un bị giữ lại trước nhan Đức Chúa. Nó tên là Đô-ếch, người Ê-đôm, và đứng đầu các người chăn chiên của vua Sa-un. Ông David nói với ông Achimelech: Ông không có sẵn ở đây một cây giáo hay một thanh gươm ư? tôi đã không mang theo cả gươm lẫn vũ khí của tôi, vì việc của đức vua quá khẩn cấp. Tư tế nói, có thanh gươm của tên Goliath người Philistine, ông đã hạ tại thung lũng cây vân hương. Thanh gươm đó ở kia, bọc trong một áo choàng đằng sau ephod. Nếu ông muốn lấy thì cứ lấy, vì ngoài nó ra ở đây không có gươm nào khác. Ông David nói, đó là thanh gươm có 102, ông hãy đưa cho tôi. Ông David lên đường và ngày hôm đó trốn vua Saul. Ông đến gặp Akhit, vua thành Gát. Triều thần vua Akhit thưa với vua, tên này chẳng phải là David vua xứ đó sao? Người ta đã chẳng múa nhảy hát mừng nó rằng, vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Ông David suy nghĩ về những lời ấy và sợ Akhit, vua thành Gát lắm. Bây giờ ông giả dại trước mắt chúng và trong tay chúng, ông làm bộ khùng. Ông viết nguệch ngoạc trên các cánh cửa và để dãi chảy xuống râu. Vua Akhit bảo triều thần, đấy các ngươi thấy nó là một thằng điên, tại sao các ngươi lại đưa nó đến với ta? Ta đâu thiếu người điên mà các ngươi còn đưa tên này đến để nó làm thằng điên bên ta, tên này mà lại vào nhà ta ư? Sách Samuel 1 chương 22 câu 1 đến câu 23. Ông David đi khỏi đó và trốn thoát vào hang Adulam. Các anh ông và tất cả nhà cha ông nghe tin và xuống đó với ông. Bấy giờ tất cả những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lãnh của họ, có khoảng chừng 400 người ở với ông. Từ nơi ấy, ông David đi Mít-pê thuộc Mô-áp. Ông nói với vua Mô-áp, xin cho cha mẹ tôi sang với các ông cho đến khi tôi biết Thiên Chúa sẽ làm gì cho tôi. Ông dẫn họ đến trước mặt vua Mô-áp, và họ ở lại với vua suốt thời gian ông David ở trong nơi ẩn náu. Ngôn sứ Gát nói với David, ông đừng ở lại trong nơi ẩn náu, hãy ra đi và trở về miền Giuđa. Ông David ra đi và đến rừng Kheret. Vua Saul nghe tin là người ta đã tìm ra ông David và những người ở với ông. Vua Saul đang ngồi ở Gib-a dưới cây liễu bách tại nơi cao, tay cầm cây giáo, có toàn thể triều thần đứng bên. Vua Saul nói với triều thần đang đứng bên, nghe đây hỡi các người Benjamin, có phải thằng con của Jesse cũng sẽ cho tất cả các ngươi những cánh đồng và vườn nho, sẽ đặt các ngươi làm chỉ huy 1000 và chỉ huy 100 quân không? Sao tất cả các ngươi đã âm mưu chống lại ta? Không có ai tiết lộ cho ta khi con ta lập giao ước với thằng con của Jesse. Không ai trong các ngươi buồn cho ta khi con ta xui người đầy tớ của ta nổi lên gài bẫy hại ta như hôm nay. Đô-ếch người Ê-đôm đang đứng bên triều thần vua Sa-un lên tiếng nói, tôi đã thấy thằng con của Jesse đến Nốt, gặp ông Akimelech, con ông Akitub. Ông Akimelech đã thỉnh ý Đức Chúa cho nó, đã tiếp tế lương thực cho nó và còn cho nó thanh gươm của Goliath người Philistine. Nhà vua sai người đi đòi tư tế Akimelech. Con ông Akitub đến cùng với toàn thể nhà cha ông là các tư tế ở Nob. Tất cả những người đó đến với vua. Vua Saul nói, nghe đây hỡi con của Akitub. Ông đáp, thưa chúa thượng, tôi đây. Vua Saul nói với ông, tại sao ngươi và thằng con của Jesse, các ngươi đã âm mưu chống lại ta? Ngươi đã cho nó bánh và gươm, lại thỉnh ý Thiên Chúa cho nó, để nó nổi lên gài bẫy hại ta như hôm nay. Ông Akimelech thưa với vua rằng, trong triều thần của ngài có ai trung tín như ông David, con rể của nhà vua, chỉ huy cận vệ của ngài, người được kính nể trong triều đình? Có phải hôm nay tôi mới bắt đầu thỉnh ý Thiên Chúa cho ông ấy? Không đời nào, xin đức vua đừng buộc tội tôi tớ ngài và toàn thể nhà cha tôi, vì tôi tớ ngài không biết một điều gì lớn hay nhỏ về tất cả chuyện này. Vua nói, Akhimelech, ngươi sẽ phải chết, ngươi và toàn thể nhà cha ngươi. Vua bảo các thị vệ đang đứng bên, hãy đi xử tử các sư tế của Đức Chúa, vì cả chúng cũng tiếp tay cho David. Chúng biết nó trốn đi mà không báo cho ta, nhưng triều thần không muốn ra tay giết các sư tế của Đức Chúa. Vua mới bảo Đô-ếch, hãy đi giết các sư tế. Đô-ếch người Ê-đôm đi và chính nó giết các sư tế. Ngày hôm ấy nó đã xử tử 85 người mặc ê-phốt vải gai, còn nốt thành của các tư tế, vua đã dùng gươm mà giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con đang bú và bò lừa chiên dê. Chỉ có một người là con ông Akhimelech và là cháu ông Akitub thoát được, người ấy tên là Ephzatha, ông trốn đi theo ông David. Ông Ephzatha báo tin cho ông David là vua Saul đã giết các tư tế của Đức Chúa. Ông David nói với ông Ephzatha, hôm ấy tôi biết là Đô-ếch người Ê-đôm có ở đó, và chắc chắn nó sẽ báo cho vua Sa-un. Chính tôi đã là nguyên do khiến cả nhà cha ông phải thiệt mạng. Ông cứ ở lại với tôi đừng sợ, ai tìm hại mạng sống ông là tìm hại mạng sống tôi, ở bên tôi ông sẽ được bảo vệ. Sách Samuel 1 chương 23, câu 1 đến câu 28. Người ta báo tin cho ông David biết rằng, kìa người Philistine đang tấn công Cơ-y-la và cướp phá các sân lúa. Ông thỉnh ý Đức Chúa rằng, con có nên đi không và có đánh bại được những tên Philistine này không? Đức Chúa phán với ông David, cứ đi, ngươi sẽ đánh bại người Philistine và cứu được Cơ-y-la. Người của ông David nói với ông, ở đây tại Giu-đa mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi là đi Cơ-y-la xông vào trận tuyến người Philistine. Ông David lại thỉnh ý Đức Chúa một lần nữa, Đức Chúa trả lời ông rằng, đứng lên, hãy xuống Cơ-y-la vì ta sắp trao người Philistine vào tay ngươi. Ông David cùng với người của ông đi Cơ-y-la, ông tấn công người Philistine, dẫn những bầy gia súc của chúng đi và đánh chúng một đòn đau. Thế là ông David cứu được dân thành Cơ-y-la. Khi ông Ephzatha, con ông Akimelech, trốn đến với ông David, ông đã xuống Cơ-y-la, tay cầm ê-phốt. Người ta báo tin cho vua Sa-un là ông David đã vào Cơ-y-la. Vua Sa-un nói, Thiên Chúa đã nộp nó vào tay ta vì nó đã tự nhốt mình khi vào một thành có cửa đóng then cài. Vua Sa-un triệu tập toàn dân đi giao chiến để xuống Cơ-y-la vây ông David và người của ông. Ông David biết rằng chính để hại ông mà vua Sa-un đang ngầm mưu điều ác. Ông bảo tư tế Ephzatha, đem ê-phốt lại đây. Ông David thưa, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, tôi tớ ngài đây đã nghe nói rằng vì con, vua Sa-un đang tìm cách đến Cơ-y-la để phá hủy thành này. Các thân hào Cơ-y-la có nộp con vào tay vua không? Vua Sa-un có xuống như tôi tớ ngài đã nghe nói không? Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, xin cho tôi tớ ngài biết. Đức Chúa phán, nó sẽ xuống. Ông David lại hỏi, các thân hào Cơ-y-la có nộp con và người của con vào tay vua Sa-un không? Đức Chúa phán, chúng sẽ nộp. Ông David đứng lên cùng với người của ông, khoảng chừng 600 người, họ ra khỏi Cơ-y-la và đi lang thang. Người ta báo cho vua Sa-un là ông David đã trốn thoát khỏi Cơ-y-la và vua thôi không ra trận nữa. Ông David ở trong sa mạc, trên các đỉnh núi. Ông ở trong núi, trong sa mạc Zip. Trong suốt thời gian ấy, vua Sa-un tìm ông, nhưng Thiên Chúa không trao ông vào tay vua. Ông David thấy rằng vua Sa-un đã ra trận để tìm hại mạng sống ông. Ông David ở trong sa mạc Zip, tại Khoxa. Ông Jonathan con vua Sa-un lên đường đến gặp ông David tại Khoxa và khuyến khích ông nhân danh Thiên Chúa. Ông nói với ông David, anh đừng sợ vì bàn tay vua Sa-un cha tôi sẽ không đụng tới anh được. Chính anh sẽ làm vua cai trị Israel, còn tôi sẽ làm phó cho anh. Cả vua Sa-un cha tôi cũng biết như thế. Hai người lập giao ước trước nhan Đức Chúa. Ông David ở lại Khoác-sa, còn ông Jonathan thì đi về nhà. Có những người vùng Zip lên gặp vua Sa-un tại Gib-a và thưa: David chẳng trốn giữa chúng tôi ở những đỉnh núi tại Khoác-sa, trên đồi Kha-ki-la ở phía nam hoang địa đó sao? Bây giờ thưa đức vua, khi nào ngài muốn xuống thì xin cứ xuống. Phận sự của chúng tôi là nộp nó vào tay đức vua. Vua Sa-un nói: Xin Đức Chúa chúc phúc cho các ngươi vì các ngươi đã động lòng thương xót tôi. Các ngươi hãy đi điều tra nữa cho chắc chắn, hãy tìm cho biết và xem nó đặt chân ở đâu. Có ai đã thấy nó ở đấy không? Vì người ta nói với tôi rằng nó xảo quyệt lắm. Các ngươi hãy xem và tìm cho biết hết những nơi nó ẩn, những chỗ nó núp. Khi đã chắc rồi thì hãy trở lại gặp ta và ta sẽ đi với các ngươi. Nếu như nó có ở trong xứ thì ta sẽ truy nã nó trong mọi thị tộc Giu-đa. Họ lên đường và đi Zip trước vua Sa-un. Ông David và người của ông thì ở trong sa mạc Ma-ôn, trong thung lũng phía nam hoang địa. Vua Sa-un và người của vua đi tìm ông. Người ta báo tin cho ông David. Ông xuống tảng đá và ở trong sa mạc Ma-ôn. Vua Sa-un nghe biết thì đuổi theo ông David trong sa mạc Ma-ôn. Vua Sa-un đi phía sườn núi bên này, còn ông David và người của ông đi phía sườn núi bên kia. Ông David vội vàng ra đi để thoát vua Sa-un. Vua Sa-un và người của vua đang bao vây ông David và người của ông để bắt họ. Thì một người đưa tin đến nói với vua Sa-un: Xin đức vua đến mau vì người Philistin đã tràn vào xứ. Vua Sa-un thôi không đuổi theo ông David nữa để ra nghênh chiến với người Philistin. Vì thế người ta gọi chỗ ấy là Tảng Đá Phân Ly. Sách Samuel 1 chương 24 câu 1 đến câu 23. Ông David lên khỏi chỗ đó và ở trên những đỉnh núi En-Gedi. Sau khi vua Sa-un đuổi người Philistin và trở về, người ta báo tin cho vua rằng: Này, David đang ở trong sa mạc En-Gedi. Vua Sa-un lấy trong toàn thể Israel 3.000 quân tinh nhuệ và lên đường để tìm bắt ông David và người của ông ở phía đông các mỏm đá Sơn Dương. Vua đến các bãi quay chiên dê bên đường, ở đó có một cái hang và vua Sa-un vào đó để đi việc cần. Ông David và người của ông đang ngồi ở cuối hang. Người của ông David nói với ông: Đây là ngày Đức Chúa phán với ông: Này, ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tùy ý. Ông David đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Sa-un. Sau đó, ông David áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Sa-un. Ông bảo người của ông: Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho Chúa Thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong, là tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Nhờ những lời ấy, ông David đã ngăn chặn người của ông không để cho họ xông vào vua Sa-un. Vua Sa-un đứng lên ra khỏi hang và lên đường. Sau đó ông David đứng lên ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Sa-un rằng: Thưa đức vua là Chúa Thượng con. Vua Sa-un ngoái lại đằng sau, ông David sấp mặt sát đất mà lạy. Ông David nói với vua Sa-un: Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng David đang tìm cách hại cha? Hôm nay đây chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con hôm nay trong hang. Người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói: Tôi sẽ không tra tay hại Chúa Thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Thưa cha, xin nhìn xem. Vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con, vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con. Nhưng tay con sẽ không đụng đến cha. Như tục ngữ người xưa có nói, điều ác từ kẻ ác mà ra, nên tay con sẽ không đụng đến cha. Đức vua Israel đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bọ chép. Đức Chúa sẽ là trọng tài, người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin người nhìn xem và biện hộ cho con. Xin người phân xử để con thoát khỏi tay cha. Khi ông David nói với vua Sa-un những lời đó xong, thì vua Sa-un hỏi, David con cha, có phải tiếng của con đấy không? Rồi vua Sa-un òa lên khóc. Vua nói với ông David, con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, mà con đã không giết cha. Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không? Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con làm cho cha hôm nay. Giờ đây cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua và vương quyền Israel sẽ vững mãi trong tay con. Vậy giờ đây con hãy lấy Đức Chúa mà thề với cha là con sẽ không loại trừ dòng dõi cha sau này, và sẽ không xóa bỏ tên tuổi cha khỏi nhà của tổ phụ cha. Ông David thề với vua Sa-un. Rồi vua Sa-un đi về nhà, còn ông David và người của ông thì đi lên nơi ẩn náu. Sách Samuel 1 chương 25 câu 1 đến câu 44. Ông Samuel qua đời, toàn thể Israel tập hợp lại cử hành tang lễ cho ông, họ chôn cất ông tại quê nhà ông ở Rama. Ông David lên đường và xuống sa mạc Paran. Ở Maon có một người có cơ sở làm ăn tại Carmen, người ấy rất giàu. Ông có 3.000 con cừu và 1.000 con dê. Ông đang ở Carmen để xén lông cừu của ông. Ông ấy tên là Navan, còn vợ ông tên là Avigazin. Người vợ thì khôn khéo và có duyên, người chồng thì cứng cỏi và ưa làm điều ác. Ông ta là người Caleb. Trong sa mạc, ông David nghe tin là ông Navan đang xén lông cừu của ông ấy. Ông David sai 10 đầy tớ đi, ông bảo các đầy tớ, các anh hãy lên Carmen đến gặp ông Navan và nhân danh tôi vấn an ông ấy. Các anh hãy nói với người anh em tôi thế này: chúc ông được bình an, chúc gia đình ông được bình an, chúc ông vạn sự bình an. Bây giờ tôi nghe tin là có thợ đang xén lông cừu cho ông. Khi người chăn súc vật của ông ở với chúng tôi đã không quấy nhiễu họ, họ đã không bị mất mát gì trong suốt thời gian ở Carmen. Ông cứ hỏi đầy tớ ông, họ sẽ nói cho ông biết. Mong rằng đầy tớ tôi được đẹp lòng ông, vì chúng tôi đã tới vào một ngày lễ. Xin vui lòng cho các đầy tớ ông và cho David con ông cái gì ông sẵn có trong tay. Các đầy tớ ông David đến và nói lại với ông Navan tất cả những lời ấy nhân danh ông David. Rồi họ đợi. Ông Navan trả lời cho tôi tớ ông David rằng: David là ai? Con ông Jesse là ai? Ngày nay có nhiều tôi tớ trốn chủ mà đi, chẳng lẽ tôi lại phải lấy bánh của tôi, nước của tôi, các con vật tôi đã làm thịt cho thợ xén lông của tôi mà cho những người tôi không biết từ đâu đến sao? Các đầy tớ ông David quay lại đường cũ và trở về. Khi đến nơi, họ thuật lại cho ông David tất cả những lời đó. Ông David bảo người của ông: mỗi người hãy đeo gươm của mình vào. Mỗi người đã đeo gươm của mình, ông David cũng đeo gươm của ông. Có khoảng chừng 400 người lên theo ông David, còn 200 thì ở lại giữ đồ đạc. một trong số các đầy tớ báo tin cho bà Avigazin và ông Navan rằng, này ông David đã sai người từ sa mạc đến chào ông chủ, và ông chủ đã xông vào họ. Những người ấy rất tốt với chúng tôi đã không bị quấy nhiễu, đã không mất mát gì. Suốt thời gian chúng tôi di chuyển bên họ khi chúng tôi ở ngoài đồng, họ đã là thành lũy bảo vệ chúng tôi cả đêm lẫn ngày, suốt thời gian chúng tôi ở với họ mà chăn chiên dê. Bây giờ xin bà biết cho và xem phải làm gì, vì người ta đã quyết định hại ông chủ và cả nhà ông, còn ông ấy thì là một tên vô lại, không nói chuyện với ông ấy được. Bà Avigazin vội vàng lấy 200 cái bánh, 2 bầu da đầy rượu, 5 con cừu đã làm thịt, 5 thúng dế lúa rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh vả. Bà chất lên lưng lừa, bà bảo đầy tớ, các anh hãy đi đằng trước tôi, còn tôi theo sau các anh. Nhưng bà không nói cho chồng bà là ông Navan biết. Bà đang cưỡi lừa đi xuống khuất sau ngọn núi, thì kìa ông David và người của ông đang xuống về phía bà, và bà đã gặp họ. Ông David tự bảo, thật uổng công tôi đã giữ tất cả những gì thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất một cái gì của nó. Nó đã lấy oán đền ơn. Xin Thiên Chúa phạt các kẻ thù của David thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu cho đến sáng mai, trong tất cả những người thuộc về nó, tôi còn để lại một tên đàn ông con trai nào. Thấy ông David, bà Avigazin vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống trước mặt ông David và sụp lạy sát đất. Bà phục xuống dưới chân ông và nói, thưa đức ông, tôi xin chịu tội. Nữ tỳ ngài xin được nói thấu tai ngài, xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói. Xin đức ông đừng để tâm đến Navan kẻ vô lại ấy, vì tên nó thế nào thì nó như vậy. Tên nó là ngu, và cái ngu gắn liền với nó. Nhưng tôi, nữ tỳ ngài, đã không trông thấy các đầy tớ mà đức ông sai đến. Giờ đây, thưa đức ông, có Đức Chúa hằng sống và có ngài đang sống đó. Đức Chúa đã ngăn cản không cho ngài đi đến chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Bây giờ ước chi kẻ thù ngài, các kẻ tìm cách hại đức ông phải bị như Navan. Giờ đây món quà này mà tớ nữ của ngài đã đem đến cho đức ông, xin được giao cho các đầy tớ đi theo chân đức ông. Xin vui lòng xá lỗi cho nữ tỳ ngài. Thật vậy, Đức Chúa chắc chắn sẽ làm cho đức ông một nhà kiên cố, vì đức ông chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa, và suốt đời ngài người ta không tìm được nơi ngài một điều ác nào. Có người đứng lên để đuổi theo ngài và tìm hại mạng sống ngài, nhưng mạng sống của đức ông sẽ được bọc trong bọc những kẻ sống bên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài. Còn mạng sống các kẻ thù ngài thì Đức Chúa dùng dây phóng đá mà phóng đi. Vậy khi Đức Chúa làm cho đức ông tất cả điều tốt lành người đã nói về ngài, và đặt ngài làm người lãnh đạo Israel, thì đức ông sẽ không phải ân hận và áy náy lương tâm, vì đã đổ máu vô cớ và trả thù cho chính mình. Khi Đức Chúa xử tốt với đức ông, thì xin ngài nhớ đến nữ tỳ ngài. Ông David nói với bà Avigazin, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi. Bà được chúc phúc vì bà khôn ngoan, bà được chúc phúc vì hôm nay đã giữ, không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Nhưng có Đức Chúa hằng sống là Thiên Chúa Israel, Đấng đã ngăn cản không cho tôi làm hại bà. Giả như bà đã không vội vàng đến gặp tôi, thì cho đến khi trời sáng, sẽ không còn lại một tên đàn ông con trai nào của Navan. Ông David nhận từ tay bà những gì bà mang đến cho ông, và ông nói với bà hãy lên nhà bà bình an, bà xem đây, tôi đã nghe theo tiếng bà, và đã nể bà. Bà Avigazin về với ông Navan. Kìa, ông đang mở tiệc ở nhà ông, một bữa tiệc vương giả. Lòng ông Navan vui vẻ, Ông say khướt nên bà không kể lại cho ông điều gì dù nhỏ hay lớn, cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau khi ông Navan tỉnh rượu, vợ ông mới kể lại cho ông các sự việc ấy. Tim ông chết lặng trong lồng ngực, ông cứng đờ ra như đá. Khoảng 10 ngày sau, Đức Chúa đánh phạt ông Navan và ông chết. Ông David nghe tin ông Navan đã chết thì nói: Chúc tụng Đức Chúa đấng đã biện hộ cho tôi khi tôi bị Navan sỉ nhục và đã ngăn không cho tôi tớ người làm điều ác. Còn điều ác Navan đã làm thì Đức Chúa đã đổ lại trên đầu nó. Ông David sai người đi hỏi bà Abigail làm vợ. Tôi tớ David đến với bà Abigail tại Carmen và nói với bà rằng: Ông David sai chúng tôi đến xin cưới bà làm vợ. Bà đứng dậy, sấp mặt xuống đất và nói: Này nữ tỳ ngài, xin làm tớ nữ để rửa chân cho tôi tớ của đức ông. Bà Abigail vội vã đứng dậy, lên lừa, và có 5 tớ gái theo chân bà. Bà đi theo những người ông David sai đến. Bà đã trở thành vợ ông. Ông David cũng đã cưới bà Ahinoam người Jezreel. Cả hai bà đều là vợ ông. Vua Saul đã gả bà Michal là con gái vua và là vợ ông David cho ông Palti, con ông Lazit người Galim. Sách Samuel 1 chương 26 câu 1 đến câu 25. Người vùng Zip đến gặp vua Saul tại Gibea và thưa: David chẳng trốn trên đồi Khakila đối diện với hoang địa đó sao? Vua Saul lên đường và xuống sa mạc Zip cùng với 3,000 quân tinh nhuệ của Israel để tìm bắt ông David trong sa mạc Zip. Vua Saul đóng trại trên đồi Khakila đối diện với hoang địa ở bên đường, còn ông David thì ở trong sa mạc. Thấy vua Saul đến đuổi theo ông trong sa mạc, ông David sai người đi do thám và ông biết là vua Saul chắc chắn đã đến. Ông David lên đường và đến nơi vua Saul đóng trại. Ông David trông thấy chỗ vua Saul và ông Abner con ông Ne, tướng chỉ huy quân đội của vua đang nằm. Vua Saul nằm trong trại binh, còn quân binh thì đóng trại chung quanh ông. Ông David lên tiếng hỏi ông Ahimelech người Khet và ông Avisai là con bà Seruja và là anh ông Joab: Ai muốn cùng tôi xuống chỗ vua Saul đóng trại? Ông Avisai thưa: Cháu xin xuống với cậu. Đang đêm, ông David và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saul đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất ở phía đầu vua, còn ông Abner và quân binh thì nằm chung quanh. Ông Avisai nói với ông David: Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu, bây giờ xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi, cháu không cần đâm nhát thứ hai. Ông David nói với ông Avisai: Đừng giết vua, có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong mà vô sự đâu. Ông David nói: Có Đức Chúa hằng sống, chính Đức Chúa sẽ đánh phạt vua hoặc khi ngày của vua đến mà vua phải chết, hoặc khi vua xuống giao chiến mà vua thiệt mạng. Nhưng xin Đức Chúa đừng bao giờ để tôi tra tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Bây giờ anh hãy lấy cây giáo ở phía đầu vua cùng với bình nước rồi chúng ta đi. Ông David lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Saul, rồi cả hai người ra đi, không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. Ông David đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi. Ở đằng xa có một khoảng cách lớn giữa họ. Ông David gọi quân binh và ông Abner con ông Ne rằng: Ông không trả lời sao, ông Abner? Ông Abner trả lời rằng: Ngươi là ai mà dám gọi đức vua? Ông David nói với ông Abner: Ông không phải là nam nhi sao? Và trong Israel có ai được như ông? Vậy tại sao ông đã không canh giữ đức vua, chúa thượng của ông? có một người dân đã đến để giết đức vua, chúa thượng của ông. Điều ông đã làm thật không tốt, có đức chúa hằng sống. Các ông đáng chết vì đã không canh giữ chúa thượng của các ông, đấng đức chúa đã sức dầu tấn phong. Bây giờ hãy xem cây giáo của đức vua đâu rồi và bình nước ở phía đầu người đâu rồi. Vua Sa-un nhận ra tiếng ông David và nói, David con cha, có phải tiếng của con đấy không? Ông David nói, thưa đức vua là chúa thượng của con, vâng tiếng con đó. Rồi ông nói, tại sao chúa thượng lại đuổi theo tôi tớ ngài? Con đã làm gì và tay con đã làm điều gì ác? Bây giờ xin đức vua là chúa thượng của con, vui lòng nghe tôi tớ ngài nói. Nếu là đức chúa đã xúi ngài chống con, thì xin người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu là người phàm, thì xin cho chúng bị nguyền rủa trước nhan đức chúa, vì chúng đã xua đuổi con hôm nay, không cho con được dự phần cơ nghiệp của đức chúa, khi chúng bảo, hãy đi mà thờ các thần khác. Bây giờ xin cho máu con đừng chảy xuống đất xa nhan đức chúa, vì đức vua Israel đã ra trận để tìm bắt một con bọ chét như người ta đuổi theo một con chim cuốc trong vùng núi. Vua Sa-un nói, cha thật đắc tội, David con cha, trở về đi, cha sẽ không hại con nữa, bởi vì ngày hôm nay con đã coi mạng sống của cha là quý. Phải, cha đã hành động ngu xuẩn, cha đã sai lỗi nặng nề. Ông David trả lời, cây giáo của đức vua đây, một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy, xin đức chúa thưởng công cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ. Hôm nay đức chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn ra tay hại đấng đức chúa đã sức dầu tấn phong. Hôm nay con đã coi trọng mạng sống cha, thì xin đức chúa cũng coi trọng mạng sống con như vậy và giải thoát con khỏi mọi cảnh ngặt nghèo. Vua Sa-un nói với ông David, David con cha ơi, con được chúc phúc, chắc chắn con sẽ làm việc lớn và sẽ thành công. Ông David tiếp tục con đường của mình, còn vua Sa-un thì trở về nhà. Sách Samuel 1 chương 27, câu 1 đến câu 12. Ông David tự bảo, giờ đây một ngày nào đó tôi sẽ phải mất mạng bởi tay vua Sa-un. Không gì tốt hơn cho tôi là thoát sang đất người Philistine. Vua Sa-un sẽ thôi không tìm bắt tôi trong toàn lãnh thổ Israel nữa, và tôi sẽ thoát khỏi tay vua. Ông David lên đường và cùng với 600 người theo ông, sang với vua thành Gát là Achish, con ông Ma-ốc. Ông David ở lại với vua Achish tại Gát, cùng với các người của ông, mỗi người với gia đình mình. Ông David với hai bà vợ là bà Ahinoam người Jezreel và bà Abigail và ông Navan người Carmen. Người ta báo cho vua Sa-un là ông David đã trốn đi Gát và vua không còn tìm bắt ông David nữa. Ông David nói với vua Achish, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin cho tôi một chỗ trong thành nào đó ở vùng quê để tôi ở. Tôi tớ ngài ở gần ngài trong hoàng thành sao được? Ngay hôm đó vua Achish cho ông thành Siklag. Vì vậy Siklag thuộc về các vua Juda cho đến ngày nay. Thời gian ông David ở vùng quê Philistine là 1 năm 4 tháng. Ông David và người của ông lên cướp phá vùng đất của người Gơ-xua, người Ge-re và người Amalek, vì đó là những dân ở miền ấy từ xa xưa, trên đường vào Xua cho đến tận Ai Cập. Ông David đánh phá vùng đất ấy và không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót. Ông lấy chiên dê, bò lừa, lạc đà và quần áo, rồi trở về và đến gặp vua Achish. Vua Achish hỏi, hôm nay các ông đi cướp phá ở đâu? Ông trả lời là ở vùng Negev của Juda, hoặc ở vùng Negev của người Zerachmeen, hoặc ở vùng Negev của người Keni. Ông David không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót mà đem về Gát. Ông nói, sợ chúng báo cáo có hại cho chúng ta mà nói, ông David đã làm như thế. Đó là cách xử sự của ông David trong thời gian ông ở tại vùng quê Philistine. Vua Achish tin ông David, vua nói, nó đã làm cho nó trở nên đáng ghét đối với Israel dân của nó, và nó sẽ là tôi tớ ta mãi mãi. Sách Samuel 1 chương 28 câu 1 đến câu 25. Thời ấy người Philistine tập hợp quân đội để ra trận giao chiến với Israel. Vua Achish nói với ông David, ông phải biết rằng ông và người của ông sẽ ra quân với tôi. Ông David nói với vua Achish, thế thì ngài sẽ biết tôi tớ ngài làm được gì. Vua Achish bảo ông David, vậy tôi sẽ đặt ông làm người hộ vệ tôi suốt đời. Ông Samuel đã qua đời, toàn thể Israel đã cử hành tang lễ cho ông và chôn cất ông ở Rama, thành của ông. Vua Saul trục xuất các người đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ. Người Philistine tập hợp lại và đến đóng trại ở Sunem. Vua Saul tập hợp toàn thể Israel và họ đóng trại ở Gilboa. Vua Saul thấy trại của người Philistine thì sợ và tim ông đập mạnh. Ông thỉnh ý Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không trả lời, dù bằng giấc mộng, bằng thẻ Urim hay qua trung gian ngôn sứ. Vua Saul bảo triều thần, hãy tìm cho ta một bà đồng bóng để ta thỉnh ý bà ấy. Triều thần nói với vua, thưa có một bà đồng bóng ở Endor. Vua Saul cải trang, mặc áo khác rồi ra đi. Có hai người cùng đi với vua. Đang đêm họ đến nhà người đàn bà và vua nói, xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi và hãy gọi lên cho tôi người tôi sẽ nói cho bà biết. Người đàn bà nói với vua, này chính ông biết điều vua Saul đã làm. Vua đã diệt trừ các người đồng bóng và các thầy bói trong xứ. Vậy tại sao ông lại gài bẫy hại tôi để làm cho tôi phải chết? Vua Saul lấy Đức Chúa mà thề với bà ấy, có Đức Chúa hằng sống, tôi xin thề rằng bà sẽ không mắc lỗi trong việc này. Người đàn bà nói, tôi phải gọi ai lên cho ông? Vua trả lời, bà gọi ông Samuel lên cho tôi. Người đàn bà trông thấy ông Samuel và rú lên. Người đàn bà nói với vua Saul, tại sao ngài lại đánh lừa tôi? Ngài là vua Saul. Vua nói với bà, đừng sợ, bà đã trông thấy gì? Người đàn bà trả lời vua Saul, tôi đã trông thấy một thần linh đang từ đất đi lên. Vua hỏi, hình dáng thế nào? Bà đáp, một cụ già đi lên, mình quấn áo choàng. Vua Saul biết đó là ông Samuel, liền sấp mặt sát đất mà lạy. Ông Samuel hỏi vua Saul, tại sao ngài lại gọi tôi lên mà quấy rầy tôi? Vua Saul trả lời, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, người Philistine đang giao chiến với tôi và Thiên Chúa đã rời khỏi tôi. Người không trả lời tôi nữa dù qua trung gian ngôn sứ hay qua giấc mộng. Vậy tôi đã gọi ông để ông cho tôi biết tôi phải làm gì. Ông Samuel nói, tại sao ngài thỉnh ý tôi, trong khi Đức Chúa đã rời khỏi ngài và đã trở nên thù địch với ngài? Đức Chúa đã hành động như người đã dùng tôi mà phán. Đức Chúa đã giật vương quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một người khác là David. Bởi vì ngài đã không nghe tiếng Đức Chúa và đã không trút cơn thịnh nộ của người xuống Amalek, cho nên hôm nay Đức Chúa đã xử với ngài như thế. Cùng với ngài, Đức Chúa sẽ trao cả Israel nữa vào tay người Philistine. Ngày mai ngài và các con trai ngài sẽ ở với tôi, cả quân đội Israel nữa Đức Chúa cũng sẽ trao vào tay người Philistine. Lập tức vua Saul ngã sóng sượt xuống đất. Vua quá sợ hãi vì lời ông Samuel nói. Hơn nữa vua không còn sức vì suốt ngày suốt đêm hôm ấy đã không ăn gì. Người đàn bà đến bên vua Saul và thấy vua quá kinh hoàng thì nói với vua, ngài coi, nữ tỳ ngài đã nghe theo ngài, tôi đã liều mạng và vâng nghe những lời ngài truyền cho tôi. Vậy bây giờ xin ngài cũng vui lòng nghe theo nữ tỳ ngài. tôi xin dọn cho ngài miếng bánh và xin ngài ăn để có sức tiếp tục lên đường. Vua từ chối và nói, ta sẽ không ăn đâu. Các người theo hầu cũng như người đàn bà nài nỉ vua, nên vua nghe theo họ. Vua trỗi dậy từ dưới đất và ngồi lên giường. Người đàn bà có một con bê béo trong nhà, bà vội vàng làm thịt, lấy bột mà nhồi rồi nướng bánh không men. Bà dọn ra trước mặt vua Sa-un và trước mặt các người theo hầu vua, họ ăn rồi đứng dậy và đi ngay đêm ấy. Sách Samuel 1 chương 29 câu 1 đến câu 11. Người Philistin tập họp toàn thể quân đội tại Aphek, còn người Israel thì đóng trại tại suối nước ở Jezreel. Các vương hầu người Philistin dẫn đầu các đoàn 100-1000 quân đi diễu hành. Ông David và người của ông diễu hành sau cùng với vua Achish. Các người chỉ huy Philistin hỏi, bọn Hebri kia là gì vậy? Vua Achish nói với các người chỉ huy Philistin, đó là David, tôi tớ ông Saul, vua Israel chứ ai? Hắn ở với tôi từ 1-2 năm nay, và tôi không thấy nơi hắn điều gì đáng trách, từ ngày hắn về đầu hàng tôi cho đến hôm nay. Các người chỉ huy Philistin nổi giận với vua và nói, ông hãy cho người ấy về, nó hãy về nơi ông đã chỉ định cho nó. Nó không được cùng với chúng ta xuống giao chiến, kẻo nó trở nên địch thủ của chúng ta trong chiến trận. Nó sẽ dùng gì mà lấy lòng chúa thượng nó, nếu không phải là dùng đầu của những người này? Tên này chẳng phải là David mà người ta đã múa nhảy hát mừng rằng, vua Sa-un hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Vua A-khít gọi ông David lại và nói với ông, có Đức Chúa hằng sống. Ông là người ngay thẳng, tôi lấy làm vui thấy ông cùng với tôi ra vào chiến đấu, vì tôi không thấy điều gì xấu nơi ông, từ ngày ông đến với tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng ông không được lòng các vương hầu, vậy ông hãy về và ra đi bình an, ông đừng làm điều gì phật lòng các vương hầu người Philistin. Ông David nói với vua, tôi đã làm gì? Từ ngày tôi phục vụ ngài cho đến hôm nay, ngài đã thấy điều gì đáng trách nơi tôi tớ ngài, khiến tôi không thể đến giao chiến với các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi. Vua Achit trả lời ông David, tôi biết ông đẹp lòng tôi như một sứ giả của Thiên Chúa. Có điều là các người chỉ huy Philistin đã nói, nó không được cùng với chúng ta lên giao chiến. Vậy sáng mai ông hãy dậy sớm, cũng như các tôi tớ của chủ ông đã đến với ông. Các ông hãy dậy sớm, và khi trời sáng hãy ra đi. Ông David dậy sớm cùng với người của ông để ra đi ngay từ sáng sớm, và trở về đất Philistin, còn người Philistin thì lên Jezreel. Sách Samuel 1 chương 30 câu 1 đến câu 31. Sang ngày thứ ba, khi ông David và người của ông đến Siclac, thì người Amalek đã cướp phá miền Negev và thành Siclac. Chúng phá phách Siclac và phóng hỏa đốt thành. Chúng bắt đàn bà và mọi người trong thành từ nhỏ đến lớn làm tù nhưng không giết ai. Chúng dẫn họ đi và tiếp tục lên đường. Khi ông David và người của ông đến thành, thì thấy thành đã bị phóng hỏa, và vợ cùng con trai con gái của họ đã bị bắt làm tù. Ông David và quân binh ở với ông òa lên khóc, cho đến khi không còn sức khóc nữa. Hai bà vợ của ông David cũng bị bắt làm tù, đó là bà Akinoam người Jezreel và bà Abigail vợ ông Navan người Carmen. Ông David lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, vì người ta bàn chuyện ném đá ông. Thật vậy, tâm hồn ai cũng cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái của mình. Nhưng ông David lấy lại can đảm nhờ Đức Chúa Thiên Chúa của ông. Ông David bảo tư tế Ép-gia-tha con ông Achimelech, xin ông đem ê-phốt lại đây cho tôi. Ông Ép-gia-tha đem ê-phốt lại cho ông David. Ông David thỉnh ý Đức Chúa rằng, con có nên rượt theo bọn cướp đó không? con có đuổi kịp chúng không? Người phán với ông, cứ rượt theo, vì ngươi sẽ đuổi kịp và chắc chắn ngươi sẽ giải thoát được tù. Ông David đi cùng với 600 người theo ông. Khi họ đến khe nước Bơ So, thì một số người đã dừng lại. Ông tiếp tục rượt theo cùng với 400 người. 200 người đã dừng lại vì quá mệt, không đủ sức sang qua khe nước Bơ So. Người ta thấy một tên Ai Cập ngoài đồng, liền bắt đem đến ông David. Họ cho nó bánh, nó ăn, rồi họ cho nó uống nước. Họ cho nó một miếng bánh vả và hai chùm nho khô, ăn xong nó hoàn hồn, vì đã 3 ngày 3 đêm nó chẳng ăn uống gì. Ông David hỏi nó, anh là người của ai và quê ở đâu? Nó đáp, tôi là một thanh niên Ai Cập, nô lệ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi lại vì tôi ngã bệnh, nay đã 3 ngày. Chúng tôi đã cướp phá vùng Negev của người Cơ-rê-thi, vùng Negev của Juda và vùng Negev của Caleb, và chúng tôi đã phóng hỏa đốt Siklag. Ông David nói, anh có muốn đưa tôi xuống chỗ bọn cướp ấy không? Nó đáp, ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề với tôi là ông sẽ không giết tôi và sẽ không nộp tôi vào tay chủ tôi, thì tôi sẽ đưa ông xuống chỗ bọn cướp đó. Nó đưa ông xuống và kìa, chúng đang tản mát khắp miền, chè chén ăn mừng số chiến lợi phẩm lớn đã cướp được ở đất Philistin và ở đất Juda. Ông David đánh giết chúng từ hừng đông cho đến chiều hôm sau, không tên nào thoát trừ 400 thanh niên cưỡi lạc đà chạy trốn. Ông David giải thoát tất cả những gì người Amalek đã cướp. Ông cũng giải thoát 2 bà vợ của ông, họ không mất gì. Từ người nhỏ đến người lớn, con trai, con gái họ, chiến lợi phẩm và tất cả những gì chúng đã lấy của họ. Ông David đem về tất cả. Ông David lấy tất cả chiên dê và bò. Người ta đi trước dẫn theo đàn vật và nói, đây là chiến lợi phẩm của ông David. Ông David đến chỗ 200 người đã quá mệt, không đủ sức đi theo ông David, và đã bị bỏ lại ở khe nước Bơ So. Họ ra đón ông David và đón quân binh đi với ông. Ông David cùng với quân binh lại gần và vấn an họ, nhưng tất cả những kẻ xấu và những tên vô lại trong đám người đã đi với ông David lên tiếng nói, bởi vì họ đã không đi với chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không cho họ phần chiến lợi phẩm chúng tôi đã lấy lại được. Ngoại trừ vợ con của mỗi người, họ hãy dẫn những người ấy mà đi. Nhưng ông David nói, thưa anh em, đừng làm như thế với những thứ Đức Chúa đã ban cho chúng ta. Người đã gìn giữ chúng ta và trao vào tay chúng ta bọn cướp đến tấn công chúng ta. Ai có thể nghe anh em trong việc này? Vì phần của người xuống giao chiến thế nào, phần của người ở lại giữ đồ đạc cũng vậy, họ sẽ cùng nhau chia phần. Từ ngày đó về sau, ông đặt điều ấy thành luật lệ và quy định cho Israel cho đến ngày nay. Khi ông David đến Siklag, ông gửi những phần chiến lợi phẩm cho các kỳ mục Juda, đồng bào của ông, mà nói, đây là quà tặng anh em lấy từ chiến lợi phẩm cướp được của các kẻ thù Đức Chúa. Ông gửi cho những người ở Bết-ên, những người ở Ramoth-Negev, những người ở Giát-tia, những người ở A-rô-e, những người ở Sip-mốt, những người ở Et-tơ-mô-a, những người ở Các-men, những người ở các thành người Giơ-rác-mơ-ên, những người ở các thành người Kê-ni, những người ở Khóc-ma, những người ở Bô-a-san, những người ở A-tác, những người ở Khép-rôn, và tất cả những nơi ông David và người của ông đã thường qua lại. Sách Samuel 1, chương 31, câu 1 đến câu 13. Người Philistin giao chiến với Israel, người Israel chạy trốn trước mặt người Philistin và bị tử thương ngã gục trên núi Gilboa. người Philistine bám sát vua Saul cùng các con trai vua và chúng giết ông Jonathan, ông Avinadab và ông Malki-Shua, các con vua Saul. Áp lực của mặt trận dồn về phía vua Saul. Lính bắn cung nhận ra vua, vua rất run sợ khi thấy lính bắn cung. Vua Saul bảo người hầu cận, rút gươm ra và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì ấy đến đâm ta và ngạo ta. Nhưng người hầu cận không dám vì quá sợ. Vua Saul mới lấy gươm ra và lao vào mũi gươm. Người hầu cận thấy vua đã chết, cũng lao mình vào mũi gươm của anh ta và chết theo vua. Thế là vua Saul với ba con trai, người hầu cận và mọi người của vua đều cùng chết ngày hôm đó. Người Israel ở bên kia thung lũng và ở bên kia sông Jordan thấy người Israel chạy trốn và vua Saul cùng các con vua đã chết, thì bỏ các thành của họ mà chạy trốn. Người Philistine đến và chiếm cứ các thành ấy. Ngày hôm sau, người Philistine đến lột các xác chết, thì tìm thấy vua Saul và ba người con trai nằm trên núi Gilboa. Chúng chặt đầu vua và tước võ khí của vua, rồi chúng sai người rảo quanh khắp xứ Philistine để báo tin mừng cho đền thần của chúng và cho dân. Chúng đặt võ khí của vua Saul trong đền các thần Astoreth, còn thi hài vua thì chúng bêu ở tường thành Bethsan. Khi dân thành Javet miền Galaad nghe biết cách người Philistine đã đối xử với vua Saul, thì tất cả các người can đảm đã lên đường đi suốt đêm lấy thi hài vua và thi hài các con vua khỏi tường thành Bethsan, rồi trở về Javet và thiêu tại đó. Họ lấy hài cốt và chôn dưới cây liễu bách ở Javet, rồi ăn chay 7 ngày.